Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 34 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoảng cách với đại quân Thiên Phong Cung càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, Lăng Tiêu bắt đầu ra tay. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cánh tay hướng thẳng đứng lên trời. Tư thế này rất phổ thông, thậm chí nhìn không ra chút sát ý nào. Giống như Lăng Tiêu chỉ ở tại chỗ làm ra một cái thủ thế đơn giản mà thôi. Nhưng ngay tại thời điểm đại quân Thiên Phong Cung ép đến bên người Lăng Tiêu, hắn rốt cục cũng bạo phát. Từ trên cánh tay kia, ngay lập tức một luồng sáng màu vàng phóng lên tận trời cao vạn trượng, hình thành một thanh kiếm lớn vạn trượng màu vàng lóe sáng chói mắt. Sau đó, Lăng Tiêu hơi hạ cánh tay xuống. Chỉ một động tác tùy tiện như vậy, ánh kiếm vạn trượng màu vàng trong nháy mắt rơi vào bên trong đại quân Thiên Phong Cung. Hầu như là cùng thời khắc đó, khắp nơi trực tiếp bị xé rách tại chỗ. Sau đó, chính là oanh một tiếng trực tiếp nổ tung ra. Giờ phút này, khắp nơi trong nháy mắt đều chỉ còn một mảnh mênh mông. Tất cả mọi người đều không thể nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí ngay cả đệ tử Thiên Phong Cung ở trong đó cũng một trận sững sờ. Sau đó chính là đồng loạt hóa thành một đám tro bụi. Cả một vùng chỉ còn vệt trắng chói mắt cùng khói bụi nồng đậm. Khói bụi tán đi, bất luận là những đệ tử mới của Viêm Hoàng Minh hay Thái Cực Kiếm Đạo, hoặc là đệ tử Thiên Phong Cung, giờ phút này tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Một chiêu Lăng Tiêu đem khắp nơi xé rách ra một khe rãnh khổng lồ dài vạn trượng, sâu đến cả trăm mét. Dưới một kiếm này, ít nhất đã có hơn 3 vạn đệ tử Thiên Phong Cung trực tiếp hóa thành tro bụi. Bọn họ là những tên đáng thương nhất, bởi vì bọn hắn đến chấn kinh cũng làm không được, đến lý do mình chết cũng không kịp biết được. Trưởng lão Thiên Phong Cung kia trước đó còn vô cùng phách lối, giờ phút này cũng đi theo một đám đệ tử mà trực tiếp trở về cát bụi, ngay cả cặn cũng không còn lại nửa phần. Những đệ tử còn sót lại kia, sau khi trải qua chấn động liền sụp đổ, triệt để tuyệt vọng tới cực điểm. Không, mau chạy đi, mau trốn đi. Hắn không phải người, hắn là quỷ, hắn là ma quỷ từ trong địa ngục. Gần 2 vạn đệ tử còn lại kia triệt để hoảng loạn. Đối mặt với Lăng Tiêu, bọn họ đã tuyệt vọng đến không cách nào diễn tả được, không còn nửa phần dũng khí chiến đấu. Dù trưởng lão Thái Cực Kiếm Đạo ra sức lau đi mồ hôi lạnh toát ra như tắm ở trên trán, còn may, vẫn còn may, hắn lúc nãy không lựa chọn để đệ tử Thái Cực Kiếm Đạo xuất thủ. Nếu không, giờ này, toàn bộ mấy vạn nhân mã của Thái Cực Kiếm Đạo cũng đã gom lại mà đi theo bọn họ. Một chiêu diệt sát mấy vạn đệ tử, ông trời ơi, loại thủ đoạn này, quả thực là quá mức biến thái a. Cái này đã có thể xưng là thông thiên tạo hóa. Dù trưởng lão không cách nào tưởng tượng được Lăng Tiêu ở trước mắt đến cùng cường đại đến mức nào, tu vi của hắn ở mức độ nào, thiên tiên hay là thái ất tán tiên. Chúa ơi, nếu thật là như vậy, những tông môn tạo dựng ở bên trong 1 triệu dặm xung quanh đây chỉ sợ sẽ một lần nữa bị thanh tẩy. Môn phái mới hưng khởi Viêm Hoàng Minh chỉ sợ là sẽ tỏa sáng rực rỡ a. Nghĩ như vậy, cả người Du trưởng lão cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Người này chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể có chút đắc tội nào. Bằng không mà nói, Thái Cực Kiếm Đạo tất nhiên là sẽ gặp nguy rồi. Mà lúc này, chiến đấu còn chưa dừng lại. Đệ tử Thiên Phong Cung tuy đã hoàn toàn suy sụp trước Lăng Tiêu, không còn dám tiếp tục trêu chọc hắn. Nhưng Lăng Tiêu cũng sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha cho bọn họ. Cả gan dám trêu chọc hắn, đây đã là sự mạo phạm lớn nhất đối với hắn. Khiêu khích hắn mà còn muốn chạy, Lăng Tiêu hắn không cần mặt mũi sao? Buồn cười. Cho nên, ngay lúc đệ tử Thiên Phong Cung chạy trốn, Lăng Tiêu liền vỗ vỗ Thiểm Điện Điêu ở trên vai. Thiểm Điện Điêu 2 cánh chấn động, bay thẳng lên tận trời. Sau 1 giây, thân hình của nó ngay lập tức biến lớn thành thân thể dài đến 1000 mét. Cặp cánh tùy tiện vung lên, chính là mấy vạn lưỡi đao gió sắc bén cùng cực. Rầm rầm rầm. Những lưỡi đao gió này như vạn thanh ga linh hỏa thần, xé rách không trung, thẳng tắp oanh tạc lên trên mặt đất. Đệ tử Thiên Phong Cung làm sao có thể ngăn cản được. Dưới sự nghiền ép của vô số đao gió vô tình, bọn chúng trực tiếp bị chảm sát thành thịt nát, đến xác cũng không còn. Sau khi một vòng đao gió bắn phá qua, trên mặt đất không còn một sinh mệnh nào. Mấy vạn đệ tử Thiên Phong Cung không còn một mống, toàn diệt. Giờ khắc này, không chỉ du trưởng lão Thái Cực Kiếm Đạo mà những tên đệ tử kia cũng không nhịn được mà sắc mặt trắng bệch, không ngừng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Một người một chim, lực sát thương cùng sức chiến đấu dường như có thể so với một tông môn cường đại. Cái này còn để cho người khác chống cự như thế nào? Một loại cảm giác tuyệt vọng thật sâu khiến đệ tử Thái Cực Kiếm Đạo hai chân như nhũn ra, có một loại cảm giác hận không thể lập tức quay đầu chạy trốn. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng đúng lúc đem ánh mắt rơi lên trên thân Thái Cực Kiếm Đạo bọn chúng. Ừng ực, mọi người cùng nhau nuốt nước bọt một cái. Các ngươi, ra tay đi. Lăng Tiêu sắc mặt thờ ơ nói. Ánh mắt lạnh nhạt kia, mặc dù không có bất kỳ vẻ khinh miệt nào, thế nhưng trong lòng mọi người lại vô cùng rõ ràng. Đây mới thật sự là khinh thường. Bởi vì ánh mắt này của Lăng Tiêu là chân chân chính chính, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt một chút nào. Du trưởng lão hướng về các đệ tử thân ở phía sau lưng nhìn một chút. Tất cả mọi người đều bị dọa đến cấp tốc lùi lại. Biểu tình kia giống như nói, tuyệt đối đừng mong chúng ta đi lên chịu chết. Chúng ta cũng không dám đi lên đánh. Muốn đánh thì chính ngươi tự đi đánh. Vẻ mặt của mọi người làm cho du trưởng lão nhịn không được cười một tiếng đắng chát. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, nồng đậm. Hắn biết, trận chiến này vốn không cần đánh nữa. Bởi vì sĩ khí của mấy tên đệ tử này đã bị đánh tan, đã triệt để sụp đổ. Nhưng mà thế này cũng tốt. Bởi vì hắn căn bản cũng không muốn cùng Lăng Tiêu đánh nhau. Hắn chỉ muốn đến kiếm một chén canh mà thôi. Hiện tại, đơn giản là từ bỏ mớ nước canh này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay nói. Thượng tiên bớt giận. Thái Cực Kiếm Đạo chúng ta cũng không muốn chọc giận thượng tiên. Chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm. Thái Cực Kiếm Đạo chúng ta sẽ lập tức lui ra ngoài. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, cũng không làm khó bọn họ. Nghe được lời này của bọn họ, liền thản nhiên nói. Nếu đã như thế, vậy thì các ngươi đi đi. Vâng, đa tạ thượng tiên chấp thuận. Dứt lời, du trưởng lão xoay người bỏ chạy. Đám đệ tử Thái Cực Kiếm Đạo càng chạy nhanh hơn. So với thỏ còn nhanh hơn mấy phần. Đệ tử Viêm Hoàng Minh hưng phấn hò hét một trận. Quân chủ vạn tuế, quân chủ vạn tuế. Nhất là những tên đệ tử mới gia nhập kia. Trước đây, bọn họ đối với Lăng Tiêu cũng không tín nhiệm quá nhiều. Ai cũng không biết thực lực của Lăng Tiêu như thế nào. Ai cũng không biết đi theo Lăng Tiêu có thể đi được bao xa. Nhưng sau khi Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực cường hãn, ngay tức khắc triệt để chinh phục bọn họ mới hoàn toàn an tâm. Lăng Tiêu không chỉ đánh bại 5 vạn đệ tử Thiên Phong Cung, đồng thời cũng khiến uy vọng của mình trong các đệ tử Viêm Hoàng Minh lại một lần nữa lên tới một cái cảnh giới mới. Hắn dậm chân tiến vào đại điện Quỷ Cốc. Ta diệt Quỷ Cốc không phải là vì nhất thời tức giận. Từ nay về sau, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Không có người nào được phép tùy ý sỉ nhục Viêm Hoàng Minh chúng ta. Không được bất cứ người nào. Nếu không, ta nhất định sẽ đem xương của hắn nghiền thành tro. Lăng Tiêu bước vào bên trong đại điện Quỷ Cốc. Những việc còn lại đều giao cho đệ tử Viêm Hoàng Minh. Để bọn hắn đi vơ vét linh thạch, công pháp, đan dược cùng một số bảo tàng được giấu đi ở Quỷ Cốc. Đối với Lăng Tiêu mà nói, những thứ này hắn vốn dĩ không thèm để ý. Hắn không cần công pháp, không cần đan dược, cũng chẳng cần linh thạch. Đối với hắn, bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất. Hắn chính là lực lượng cường đại nhất trong thiên địa này. Một tấm lòng lương thiện có ai cuồng hơn ta? Rất nhanh, Trương Văn Hách liền chạy tới báo cáo. Quân chủ, thu hoạch lớn A. Trong bảo khố Quỷ Cốc thế mà cất giấu mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch, 1 triệu khối trung phẩm linh tinh, còn có những đan dược tiên thảo, ít nhất cũng từ 100 tấn trở lên. Trừ cái đó ra, còn có một lượng lớn công pháp, đều là từ thời điểm thành lập Quỷ Cốc. Triệu Quốc khen thưởng cho Quỷ Cốc. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Quỷ Cốc đã tích lũy mấy ngàn năm, một chút nội tình này, đương nhiên phải có. Triệu Quốc, chuyện là thế nào vậy? A, bẩm báo quân chủ. Chúng ta đã bắt được mấy tên đệ tử Quỷ Cốc sống sót tra hỏi. Đế quốc Đại Chu lãnh thổ bao la, thân là một vương triều đỉnh phong ở thượng giới. Dưới cờ đế quốc Đại Chu có mấy chục vương quốc nhỏ khác. Những vương quốc này là một bộ phận thuộc dòng chính huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Hoàng tử chính là con ruột của đế vương hiện tại, không có cạnh tranh trở thành đế vương Đại Chu, sẽ được phong làm chư vương. Một phần khác là một số người kích hoạt lên huyết mạch hoàng thất. Sau khi tu luyện đạt tới trình độ nhất định, được vương triều Đại Chu phong làm vương. Đây cũng một trong những chỗ tốt của huyết mạch hoàng thất. Sau khi thành lập vương quốc, thế lực có thể mở rộng thêm một bước. Chỉ cần tuổi tác trong giới hạn nhất định có thể tham dự cạnh tranh vị trí hoàng đế Đại Chu lần tiếp theo. Thì ra là như thế. Triệu quốc kia là dòng chính huyết mạch hoàng thất sao? Không phải. Triệu vương vốn là một vị thuộc chi thứ của huyết mạch hoàng thất mà thôi. Dựa vào chính mình tự tu luyện, tu vi đạt đến chuẩn thực lực tiên vương, có tư cách được phong làm vương hầu. Phía dưới vương còn có hầu. Phương viên trong vòng vạn dặm nơi này, tất cả tông môn võ đạo đều thuộc sự cai quản của Thiên Võ Hầu Hỏa Diệp. Hỏa Diệp là cháu ruột của Triệu Vương, cũng là một cường giả đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất. Nghe nói, hắn hiện giờ đã là cường giả Đại La Kim Tiên, khoảng cách chứng đạo Linh Tiên, chỉ còn lại một bước. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại. Từ chân tiên trở lên, chia làm Địa Tiên, Thiên Tiên, Thái Ất Tán Tiên, Hỗn Nguyên Linh Tiên, Đại La Kim Tiên, chứng đạo Linh Tiên, Tiên Vương. Trở thành Đại La Kim Tiên sẽ có tư cách mở rộng lãnh thổ, được phong làm hầu tước. Vậy xem ra, cũng không phải là quá khó khăn. Đến lúc đó, đoán chừng không đạt được chứng đạo Linh Tiên hậu kỳ, chỉ sợ là khó mà có thể phong vương. Nhưng mà cũng không quan trọng, y nhân hiện tại huyết mạch hoàng thất đều chưa có tiến giai. Các tông môn ở xung quanh còn nhìn chằm chằm, những vấn đề kia còn quá mức xa vời. Lúc này, trước tiên vẫn là tạm thời nghĩ cách tăng lực Viêm Hoàng Minh lên mới được. Viêm Hoàng Minh hiện tại quá mức nhỏ yếu. Lấy thực lực của Lăng Tiêu, ngược lại đã sớm đã vươn đến tông môn có thực lực bát cửu phẩm. Nhưng có một vấn đề rất lớn, chính là thực lực đệ tử Viêm Hoàng Minh không cường đại được như vậy. Đệ tử Viêm Hoàng Minh cũng không thể nhiều đến mức đó. Hắn hiện tại cho dù có giết được tiên đế thì đã tính là gì? Người khác sẽ chỉ thừa nhận hắn. Có thể sẽ không thừa nhận y nhân, càng không thừa nhận Viêm Hoàng Minh. Cho nên, Lăng Tiêu không thể chỉ tăng lên thực lực bản thân, hắn còn phải tăng lên thực lực của Viêm Hoàng Minh. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trầm tư một lát, Lăng Tiêu ánh mắt trầm tĩnh nói. Đại quân tại chỗ chỉnh đốn lại nửa canh giờ, sau đó lập tức trở về Viêm Hoàng Minh. Lấy ra 30 triệu linh thạch để ban thưởng xuống những đệ tử bị trọng thương. Tất cả đều được thưởng gấp đôi. Linh thạch còn lại đưa xuống hạ giới khoảng 200 triệu để đại tổ trưởng Long Tổ tăng tốc độ thu nạp tu luyện giả võ đạo tu luyện giả số lượng, tranh thủ thời gian để càng nhiều người có thể phi thăng thành tiên, tăng cường thực lực của Viêm Hoàng Minh ta. Mặt khác, lại đi giải anh hùng thiếp, tung tin Viêm Hoàng Minh chúng ta đang chiêu mộ nhân sĩ. Tất cả những ai có thực lực chân tiên trở lên đều có thể gia nhập Viêm Hoàng Minh chúng ta. Lần bình xét cấp bậc tông môn tiếp theo thời gian chỉ còn lại không đến một tháng. Ta muốn những việc này đều hoàn thành trong vòng một tháng này. Phải làm cho thực lực của Viêm Hoàng Minh tăng mạnh lên gấp mấy lần. Tuân mệnh. Mọi người chạy về Viêm Hoàng Minh. Mọi việc đều được khẩn trương chấp hành. Nhanh chóng hoàn thành đâu vào đấy. Mỗi ngày đều có một nhóm lại một nhóm đệ tử cảnh giới chân tiên trở lên chạy đến liên tục không ngừng. Điều kiện của Viêm Hoàng Minh vô cùng phong phú. So với những tông môn khác, các loại phúc lợi đãi ngộ đều tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên là đan dược, đây là thứ mà Lăng Tiêu hào phóng nhất. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thảo dược để luyện chế thành đan dược, cũng chỉ là chuyện trong vòng vài phút. Không giống những tông môn khác, luyện đan luôn cần rất nhiều luyện đan sư. Viêm Hoàng Minh đương nhiên cũng có luyện đan sư của mình. Nhưng Lăng Tiêu chỉ cần tùy tiện xuất thủ nửa ngày thì chính là một tháng của bọn họ. Thậm chí là sản lượng còn cao hơn mấy tháng cộng lại. Cho nên, ở phương diện này, Viêm Hoàng Minh cực kỳ hào phóng. Tiếp theo là linh thạch. Trước đó Lăng Tiêu ở trên địa cầu đã lấy được số lượng linh thạch vượt qua vài tỷ. Lại thêm sau khi đi vào thượng giới, vơ vét của Thu Phong Cốc cùng Quỷ Cốc. Giờ phút này, tổng số hạ phẩm linh thạch trong tay hắn ít nhất cũng không thấp hơn 8 tỷ. Không chỉ như thế, hắn còn có 1 triệu trung phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch có thể bù đắp được 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà đây chỉ là giá cả quy đổi trên lý thuyết. Bởi vì trung phẩm linh thạch tương đối khó tìm, nghe nói ở trên chợ đen, một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy 12.000 hạ phẩm linh thạch. Vật hiếm thường sẽ quý. Khoản tài phú này cũng đồng dạng không hề nhỏ. Sau đó là công pháp. Những vật này là bắt buộc đối với tu luyện. Không có đan dược, không có linh thạch. Tu sĩ có thể dựa vào hấp thu linh khí trong trời đất chậm rãi tu luyện. Nhưng nếu như không có công pháp thì vấn đề này chính là chuyện lớn. Công pháp là bản nguyên của tu sĩ. Không có công pháp, tu sĩ cũng là người bình thường. Liền cái rắm cũng không bằng. Tông môn tầm thường, vì giữ lại nhân tài. Thông thường những công pháp tương đối tốt đều được lựa chọn cực kỳ khắt khe. Rất ít khi giao lại cho những đệ tử phổ thông. Nhưng Lăng Tiêu đối với điểm này lại không quá keo kiệt. Hắn đem công pháp chia thành những đẳng cấp nhất định, dựa theo đẳng cấp tu vi của đệ tử mà phân chia ra. Chân tiên tu luyện công pháp cấp bậc chân tiên có thể tu luyện được sau khi đạt đến địa tiên. Hắn cũng sẽ không chút do dự đem công pháp tu luyện của địa tiên mà giao lại cho đệ tử. Những tông môn khác phải cần đệ tử dùng linh thạch để đổi lấy, hoặc là vì tông môn mà có cống hiến nhất định mới được. Về điểm này, Viêm Hoàng Minh quả thực là hài phóng đến cực điểm. Lăng Tiêu cũng hiểu rõ, không lấy ra chút đồ vật thế này thì khó có thể hấp dẫn những tu luyện giả này tới đây gia nhập. 5 ngày sau khi tiêu diệt quỷ cốc, Viêm Hoàng Minh nghênh đón một nhóm khách nhân đặc thù. Du trưởng lão thái Cực Kiếm Đạo Du đi tới bái phòng. Quân chủ, du trưởng lão thái Cực Kiếm Đạo đến đây bái phòng. Nói là phụng theo lệnh của trưởng môn thái Cực Kiếm đến đây cùng Viêm Hoàng Minh chúng ta kết thành minh hữu. Kết minh? Hắn sao lại ở thời điểm này đột nhiên đến đây kết minh? Thuộc hạ không biết, là chính hắn nói như vậy. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Được, ta biết rồi, dẫn hắn tới đi. Vâng. Môn hạ đệ tử nhanh chóng dẫn du trưởng lão thái Cực Kiếm Đạo tới. Hôm nay, du trưởng lão thay đổi một bộ y phục bằng thiên tầm ti sạch sẽ tao nhã. Cái này tại thượng giới cũng tốn hết 100.000 linh thạch mới có thể mua được một bộ y phục như thế. Vô cùng thoáng khí, đông ấm hè mát. Lăng quân chủ, nhiều ngày không gặp, từ khi cáo từ đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Du trưởng lão sao lại khách khí như vậy? Đột nhiên tới đây là có chuyện gì? Ha ha, ta vừa mới hướng đệ tử Viêm Hoàng Minh nói rõ ý đồ đến đây. Ta là được trưởng môn của Thái Cực Kiếm Đạo yêu cầu chúng ta tiến về Viêm Hoàng Minh gửi lời mời hợp tác. Không biết Thái Cực Kiếm Đạo các ngươi muốn hợp tác thế nào? Lăng quân chủ trước đó hẳn phải biết. Thái Cực Kiếm Đạo chúng ta cùng Quỷ Cốc và Thu Phong Cốc đều là minh hữu. Nhưng mà bây giờ Quỷ Cốc cùng Thu Phong Cốc đều đã bị diệt. Trưởng môn Thái Cực Kiếm Đạo chúng ta mắt sáng như sao? Cảm thấy Viêm Hoàng Minh có tiềm lực phát triển. Cho nên chúng ta muốn cùng Viêm Hoàng Minh hợp tác, ký kết minh ước. Về sau có người tìm đến Viêm Hoàng Minh gây phiền phức, Thái Cực Kiếm Đạo chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ các vị. Đồng thời, chúng ta còn có thể dùng chung công pháp của Thái Cực Kiếm Đạo. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Nghĩ không ra trưởng môn Thái Cực Kiếm Đạo vẫn rất có ý tứ, lại dám cùng hưởng công pháp. Phải biết rằng, tất cả công pháp của các tông môn công pháp đều là từ truyền thừa của Hoàng Thất. Đối với tông môn mà nói, đây chính là thứ quan trọng nhất. Không có người nào sẽ nguyện ý đem bản lĩnh giữ nhà của chính mình để người khác cùng hưởng. Nhưng Thái Cực Kiếm Đạo lại vì kết giao với mình mà tình nguyện cùng hưởng công pháp. Cái này rất có ý tứ. Trưởng môn của Thái Cực Kiếm Đạo này không phải người tầm thường a. Nhưng mà, điều dụ hoặc lớn như vậy, từ trên trời cũng sẽ không tự dưng rớt xuống địa bánh a. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Thái Cực Kiếm Đạo các ngươi trước đó cùng Viêm Hoàng Minh chúng ta vốn không liên quan. Bây giờ mới là lần đầu gặp mặt. Các ngươi đã hào phóng như vậy. Điều này có chút không hợp quy củ đi. Ha ha ha. Lăng quân chủ nói không sai. Thái Cực Kiếm Đạo chúng ta biết điều này thật có chút mạo muội. Nhưng chúng ta là thật tâm thật ý muốn cùng Viêm Hoàng Minh kết minh. Để bày tỏ thành ý của chúng ta, Thái Cực Kiếm Đạo nguyện ý tặng trước 30 triệu linh thạch. Lăng Tiêu lông mày không khỏi nhíu sâu hơn. Tâm ý của Thái Cực Kiếm Đạo phô bày cũng không khỏi quá mức rõ ràng đi. Nhìn Lăng Tiêu dường như còn có chút lo lắng, du trưởng lão cười cười, lần nữa mở miệng nói. Lăng quân chủ, Thái Cực Kiếm Đạo chúng ta, lúc theo Quỷ Cốc rút lui, đã từng gặp 2 tên tiểu tặc lén la lén lút. Bọn họ tự xưng là Cùng Lăng Quân Chủ đến từ một nơi, còn nói Viêm Hoàng Minh có một vị sở hữu huyết mạch Hoàng Thất. Lăng Tiêu đồng tử hơi co lại, bắn ra hai tia sáng giống như lợi kiếm. Du trưởng lão vội vàng lần nữa mở miệng nói, Lăng Quân Chủ không nên hiểu lầm, ta nói điều này không phải là có ý gì khác. Với lại, ta đã phụng theo lệnh của trưởng môn, chúng ta mang hai con kiến hôi kia đến đây giao cho Viêm Hoàng Minh các ngươi xử trí. Người đâu? Đem hai người bọn họ dẫn tới đây. Theo du trưởng lão khẽ quát một tiếng, King Arthur cùng Lôi Cuồng lão tổ rất nhanh liền bị dẫn tới. Hai người này vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, mặt mày lập tức xám như tro, hoàn toàn sụp đổ. Lăng Quân Chủ tha mạng, Lăng Quân Chủ tha mạng, hai người chúng ta, là chúng ta có tội, van cầu Lăng Quân Chủ tha chúng ta một mạng. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn vào hai người bọn họ. Hai tên con rùa con bê này, thế mà lại đi khắp nơi tung tin y nhân có huyết mạch Hoàng Thất. Việc này chẳng phải là cố ý để cho y nhân, để cho Viêm Hoàng Minh rước lại phiền toái sao? Bọn Man Di Tây U này thật đúng là tặc tâm bất tử. Nghĩ tới đây, hắn khẽ quát một tiếng. Trương Văn Hách, có thuộc hạ, đem hai tên ngu xuẩn này mang xuống, chặt đầu của bọn hắn. Ngươi tự mình đưa xuống hạ giới, đi Tây U. Nói cho những tên chó chết không có mắt kia biết. Từ nay về sau, những ngày an nhàn của bọn hắn đã chấm dứt. Vâng, đừng a, Lăng Quân Chủ, chúng ta sai rồi. Chúng ta nguyện ý làm con chó cho Viêm Hoàng Minh, bưng trà đưa nước. Ngài tha chúng ta một mạng đi, van cầu ngài. Tha mạng a. Hai người giống như điên mà quỳ lạy cầu xin tha thứ. Nhưng đáng tiếc là Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý đến. Hai người bọn họ trực tiếp bị kéo xuống, hệt như hai con chó hoang. Tiếng gào thét càng ngày càng xa. Du trưởng lão ánh mắt lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi chuyện. Lăng Tiêu động thủ với hai người vua Arthur. Đó chính là thiếu thái cực kiếm đạo bọn hắn một cái nhân tình. Chỉ cần Lăng Tiêu còn muốn một chút mặt mũi, hắn sẽ không có khả năng đối với thái cực kiếm đạo mà bất nghĩa. Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Du trưởng lão, đa tạ thái cực kiếm đạo các ngươi lần này đã tương trợ. Việc các ngươi yêu cầu kết minh, thành ý 10 phần. Nhưng mà, ta vẫn cần suy tính một chút. Đây là điều cần phải làm. Dù sao cũng là chuyện lớn như vậy. Lăng Quân Chủ xác thực cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Du trưởng lão lý giải thật tốt. Người đâu? Mang đoàn người du trưởng lão đi xuống trước dùng chút điểm tâm, dâng lên loại trà tốt nhất. Sau khi đẩy du trưởng lão ra, Lăng Tiêu ở trên đại điện nhìn lướt qua. Mấy vị trưởng lão xung quanh lập tức ào ào góp lời. Lý Nhĩ mở miệng đầu tiên. Quân chủ, vẫn nên có lòng phòng bị. Thái cực kiếm đạo trước đó vẫn là minh hữu của Quỷ Cốc cùng Thu Phong Cốc. Lúc này chúng ta mới vừa vặn diệt Quỷ Cốc cùng Thu Phong Cốc, bọn họ liền đến kết minh. Trong này có gì đó cổ quái. Lý Nhĩ vừa nói xong, Đường Phệ Thiên lớn giọng quát. Điều này khó mà nói chắc được. Thái cực kiếm đạo bọn họ lúc trước đã nhìn thấy thần uy cái thế của quân chủ, nói không chừng, cũng đã bị điều này dọa sợ. Cho nên mới muốn cùng quân chủ kết minh, để tránh quân chủ sau này hướng về phía thái cực kiếm đạo bọn họ mà xuất thủ. Lâm Tinh Hải lại cau mày, nói lên một quan điểm khác. Bọn họ lựa chọn cùng hưởng công pháp, có phải hay không là muốn hiểu rõ công pháp của chúng ta, dù sao. Bọn họ hiện tại đối với chúng ta hẳn không phải chỉ là hiếu kỳ. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, ta thực sự là nghĩ không ra bất kỳ nguyên nhân gì khác. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói, có điều, nói đi thì phải nói lại. Thái cực kiếm đạo, nếu cùng chúng ta kết minh cũng là một chuyện tốt, chúng ta mới tới thượng giới. Rất nhiều chuyện đều không hiểu. Nếu như có thể có thái cực kiếm đạo hiệp trợ, rất nhiều chuyện, hẳn là sẽ hiểu rõ toàn diện một số chuyện, cũng càng mau một chút. Không cần biết là vấn đề bẫy dập không bẫy dập. Chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh, bọn họ cho dù có thiên quân vạn mã, chúng ta cũng không sợ. Nếu như thực lực của chúng ta quá yếu, bọn họ không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng có thể giết chết chúng ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu day day huyệt thái dương. Đúng là như thế. Sư phụ nói không sai. Kết minh với bọn chúng chính là lợi dụng lẫn nhau. Nào có cái gì gọi là nghĩa khí giang hồ. Chỉ là nhìn đối phương có giá trị gì hay không mà thôi. Nếu như thế, vậy chúng ta sẽ cùng thái cực kiếm đạo kết minh, kiếm vô sinh. Sau này, phiền ngươi mang theo công pháp của Viêm Hoàng Minh chúng ta tiến về thái cực kiếm đạo. Kiếm Vô Sinh chắp tay nói, thuộc hạ nhất định không phụ sự nhờ vả của quân chủ. Lăng Tiêu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì bày tiệc khoản đãi một chút Du Trưởng lão Thái Cực Kiếm Đạo đi. Vâng. Mọi người trả lời một tiếng. Đông Phương Nhan Nhiễm được giao đi phụ trách chuyện này. Lâm Tinh Hải thì đi đón tiếp Du Trưởng lão kia. Bên trong Viêm Hoàng Minh chạy một vòng. Đợi đến khi mọi người đều nhận được nhiệm vụ, ào ào rời đi. Bên người Lăng Tiêu, không khí vặn vẹo một trận, bóng người Tú Nhi xuất hiện bên cạnh Lăng Tiêu. Quân chủ, đệ tử mới nhập môn, có mấy tên không thành thật lắm, đang cố ý gây rối loạn. Kết quả khiến cho đệ tử mới khó mà có thể quản lý. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo sát ý sắc bén. Thật là to gan, dám ở trong Viêm Hoàng Minh ta nháo sự, thật là muốn chết, mang ta tới. Vâng. Tú Nhi cùng với Lăng Tiêu nhanh chóng đi tới ngoại môn Viêm Hoàng Minh. Nơi đây tụ tập đều là một số đệ tử thực lực chân tiên trở lên tuyển nhận từ thượng giới. Những đệ tử từ hạ giới phi thăng lên thì có thể trực tiếp tiến nhập nội môn. Những chân tiên từ thượng giới này trước đó cũng không phải là người của Viêm Hoàng Minh. Lăng Tiêu cũng không phải là tên ngốc, không thể để những người này dễ dàng gia nhập vị trí hạch tâm của Viêm Hoàng Minh. Có trời mới biết trong những người này có mật thám của môn phái khác hay không. Thời điểm hắn đi vào ngoại môn, liền thấy một đám người hối hả vây quanh ở một nơi ồn ào. Các ngươi chỉ là mấy tên chân tiên nhất phẩm, có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta à? Đúng rồi, cũng không nhìn lại một chút đức hạnh của các ngươi. Lão tử chỉ cần một bàn tay cũng có thể đập chết cả nhóm các ngươi. Lăng Tiêu nhíu mày đi tới. Những chân tiên nhất phẩm kia đều là đệ tử nội môn Viêm Hoàng Minh. Bọn họ mặc dù tu luyện không được, nhưng đối với Viêm Hoàng Minh lại cực kỳ trung thành. Điểm này không cần lo lắng. Hiện tại, Viêm Hoàng Minh đang phát triển sơ kỳ. Lăng Tiêu mỗi ngày đều để những đệ tử có tiềm lực tu luyện với tiến độ nhanh hơn. Cũng chỉ có những đệ tử thiên phú không tốt này mới có thời gian quản lý những đệ tử mới nhập môn. Kết quả lại không nghĩ tới. Những tên tán tu từ thượng giới chỉ vừa mới nhập môn này lại thừa cơ phách lối, quả thực là đáng giận. Ồn ào cái gì? Một tiếng quát chói tai, để mọi người nhất thời đều im hơi lặng tiếng. Quân chủ đến rồi. Tham kiến quân chủ. Lăng Tiêu hai tay đặt ở sau lưng, hướng về trong đám người đi tới. Bên ngoài, Lâm Tinh Hải đang bồi tiếp Du Trưởng lão. Ở trên tường thành Viêm Hoàng Minh ngắm nhìn cảnh đẹp, nhìn thấy màn này ở phía dưới, không khỏi dừng bước lại. Có chút hăng hái mà nhìn xuống. Xem ra Viêm Hoàng Minh các ngươi đang có một chút phiền toái. Nếu như xử trí không tốt, rất có thể sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho Viêm Hoàng Minh. Mặt khác, nếu như có thể xử lý tốt, nói không chừng, cũng sẽ mang đến cho Viêm Hoàng Minh một số tổn thất. Tuy nói sẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng chung quy vẫn sẽ làm cho Viêm Hoàng Minh mất mặt. Lâm Tinh Hải cười nhạt một tiếng. Ta tin tưởng Lăng Tiêu, loại chuyện này hắn khẳng định có thể xử lý tốt. Du Trưởng lão thở dài một tiếng, nói, Lâm trưởng lão không hiểu rõ người thượng giới. Ở nơi này, nhiều khi, danh tiếng là chuyện rất trọng yếu. Ở chỗ này, cho dù thực lực cá nhân mạnh hơn, nhưng nếu như không có danh tiếng, cũng không cách nào hấp dẫn thật nhiều nhân tài, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị chôn vùi. Lâm Tinh Hải hai tay đặt sau lưng, trên mặt mang một vẻ tràn đầy tự tin, nói, ngươi không hiểu rõ đồ đệ của ta, cứ nhìn đi. Thấy Lâm Tinh Hải quyết giữ ý mình, Du Trưởng lão liền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lặng nhìn xem Lăng Tiêu xử lý như thế nào. Mà ở phía dưới, Lăng Tiêu đã đi tới trước mặt những người kia. Hai tay của hắn đặt sau lưng, sắc mặt có chút âm trầm quét mắt mấy người nhìn một chút, thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Một vị đệ tử Viêm Hoàng Minh lập tức tiến lên đây bẩm báo nói, quân chủ, bọn họ không tuân theo mệnh lệnh, không tuân quy củ, nhất định phải ở bên trong Viêm Hoàng Minh tụ tập đám đông chơi đánh bạc. Chúng ta tới cảnh cáo, bọn họ không chỉ không nghe, ngược lại còn muốn xuất thủ đối với chúng ta, thậm chí là uy hiếp chúng ta. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt qua, những đệ tử tán tu kia cũng không nhượng bộ chút nào, bộ dáng tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Quân chủ, chúng ta bây giờ vẫn đang ở thời kỳ khảo hạch, chỉ là đệ tử thuộc ngoại môn, chưa có thực sự trở thành đệ tử Viêm Hoàng Minh. Chỉ là chơi một chút, hẳn không tính là phạm pháp a. Không sai, chúng ta đánh cược linh thạch, đan dược, đều là do chúng ta từ bên ngoài mang vào. không phải do Viêm Hoàng Minh các ngươi ban phát. Các người quản thế này cũng không khỏi quá rộng a. Huống hồ, cho dù các ngươi muốn quản, tốt xấu gì cũng tìm mấy tên lợi hại một chút. Mấy tên này đều là hạng người gì a? Chỉ là mấy tên chân tiên nhất phẩm cũng xứng để cai quản chúng ta sao? Thật là buồn cười. Nói đủ chưa? Lăng Tiêu bất thình lình nói một câu, để trong lòng mọi người chột dạ, lập tức im ngay, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ, tràn ngập sự không cam tâm. Lăng Tiêu cười lạnh, lên tiếng lần nữa. Không sai, các ngươi vừa mới tiến vào Viêm Hoàng Minh, chưa ăn của Viêm Hoàng Minh một hột cơm nào, cũng chưa dùng qua của Viêm Hoàng Minh một trang giấy nào, thậm chí tu vi của các ngươi so với những đệ tử quản lý các ngươi còn lợi hại hơn. Nhưng, vậy thì thế nào? Các ngươi đến Viêm Hoàng Minh là vì cái gì? Trong lòng không có một chút tính toán sao? Các ngươi vì cái gì? Là vì công pháp của Viêm Hoàng Minh, đan dược của Viêm Hoàng Minh, linh thạch của Viêm Hoàng Minh. Phúc lợi của đệ tử Viêm Hoàng Minh ta gấp đôi so với những tông môn khác ở bên ngoài, thậm chí là gấp 3, gấp 4 lần. Chính là bởi vì có phúc lợi cao như vậy. Những gia hỏa tính cách lười biếng các ngươi mới muốn gia nhập Viêm Hoàng Minh ta. Ta nói có đúng không? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lấy dũng khí nói. Cho dù là như thế, vậy thì đã thế nào? Thế nào sao? Lăng Tiêu tròng mắt hơi híp, bỗng nhiên đề cao ngữ khí, giống to. Mấy bộ óc các ngươi đặc biệt bị nước vào à? Đúng là mấy tên ăn phân mà lớn lên. Chó muốn gặm cục xương, còn phải ngoắc ngoắc cái đuôi, nịnh nọt chủ nhân một chút. Các ngươi thật sự cho rằng đi đến Viêm Hoàng Minh chính là tới làm đại gia, là tinh binh cường tướng sao? Chỉ là một đám phế vật hết ăn lại nằm. Nhìn lại những tên đê tiện các ngươi đi. Nguyên một đám tuổi tác đã không còn nhỏ. Tu vi mới bao nhiêu? 80 tuổi chân tiên nhị phẩm. 140 tuổi chân tiên tam phẩm. Loại rác rưởi các ngươi. Đóng gói lại vứt đi cho ta. Ta cũng quá lười để quan tâm. Mọi người khí thế gần như sụp đổ. Nhất là mấy tên chân tiên cấp thấp lớn tuổi càng rung lập cập. Nguyên một đám chỉ thẳng vào mặt Lăng Tiêu mắng. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi khinh người quá đáng. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta nhất định phải tiến vào Viêm Hoàng Minh các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh. Khi dễ ngươi chỉ bằng các bọn chó hoang các ngươi. Còn chưa có tư cách để cho ta khi dễ. Ta nói cho các ngươi biết. Đã muốn cút thì hiện tại mau chóng cút khỏi mắt ta. Ngươi, tốt, tốt lắm. Đây chính là do ngươi nói. Họ Lăng, sĩ diện có thể giết, không thể nhục. Ngươi sau này cũng đừng hòng chúng ta bước vào Viêm Hoàng Minh các ngươi một bước. Tùy tiện. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, ngửa cằm lên cao. Một bộ dáng xa cách đối với mọi người. Những tán tu này, nguyên một đám tâm cao khí ngạo. Làm sao chịu được loại ủy khuất này? Nhất thời vung tay hô to một tiếng. Các vị đạo hữu, các ngươi đều đã thấy được, Viêm Hoàng Minh khinh người quá đáng. Quả thực là không cho chúng ta đường sống. Càng không có chút tôn trọng nào. Mọi người sao lại còn tiếp tục ở chỗ này? Theo Viêm Hoàng Minh, bị bọn chúng sỉ nhục, còn không bằng theo ta, cùng rời khỏi Viêm Hoàng Minh, trở về thời gian chúng ta là tán tu tự do thoải mái đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đúng à, nhìn thấy Viêm Hoàng Minh bọn hắn như thế này, cũng không thể cho chúng ta được chỗ tốt gì. Những phúc lợi to lớn kia khẳng định đều là giả. Đi thôi đi thôi. Tiếp tục chờ ở chỗ này chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước, là công dã tràng. Sau cùng còn bị người ta nhục nhã cho một trận. Đúng đấy, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên đi. Chúng ta cũng đi. Một trận nghị luận ầm ĩ, nhất thời không ít người rời đi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nhìn những tán tu chân tiên này, tụ tập thành một khối. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kêu gào muốn rời đi, cũng không có chút ngăn cản nào. Đợi đến khi mọi người nhấc chân sắp rời đi, Lăng Tiêu chậm rãi nói. Từ hôm nay trở đi, phúc lợi cho đệ tử nội môn Viêm Hoàng Minh, tất cả đều tăng lên gấp bội. Ngoại trừ có thể hưởng thụ tất cả công pháp đồng thời, linh thạch mỗi tháng 100 khối, tăng lên thành 200 khối. Đan dược từ lúc đầu mỗi tháng 1.000 mai, tăng lên 2.000 mai. Trừ cái đó ra, các đệ tử đang ở thời điểm sắp tiến giai cảnh giới nhỏ, đều có thể miễn phí nhận lấy một thiên nguyên đan trùng kích cảnh giới. Nếu sắp sửa tăng lên một đại cảnh giới, đều có thể miễn phí nhận được một yêu thú linh hạch đan thuộc tính phù hợp. Những tên tán tu đang chuẩn bị rời đi kia, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, nguyên một đám trợn to tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Dù trưởng lão đang ở trên tường thành kia cũng nhịn không được trong lòng run lên. Những phúc lợi của Lăng Tiêu quả thực là quá tốt rồi. Gần như có thể nói là nhiều hơn môn phái khác mấy lần, thậm chí là gấp mười mấy lần. Cái này, đặc biệt, cái này, làm hắn đang là trưởng lão của Thái Cực Kiếm Đạo mà cũng nhịn không được muốn gia nhập Viêm Hoàng Minh. Hắn hung hăng nuốt nước bọt một cái, hướng về phía Lâm Tinh Hải hỏi thăm dò. Cái kia, Lâm trưởng lão, Viêm Hoàng Minh các ngươi, như thế nào? Sao có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, còn có đan dược? Cho dù các ngươi thật sự có thể lấy ra được nhiều linh thạch như thế, nhưng lấy ra được chừng đó đan dược thì các ngươi cũng không có khả năng lấy ra được nhiều linh hạch đan như vậy. Vật kia cũng không phải dễ có được như thế. Mỗi một mai linh hạch đan đều cần một khỏa linh hạch tiên thú. Đây chính là lý do khi so sánh với đan dược phổ thông, giá trị của chúng quý hơn gấp mấy lần. Điều này cũng không trách được vì sao Lâm trưởng lão chấn kinh. Chủ yếu là do Lăng Tiêu cũng quá mức cuồng vọng. Phải biết, đan dược phổ thông cũng đã rất khó luyện. Trừ phi là luyện đan sư kinh nghiệm già dặn, luyện đan sư mới luyện chế, rất dễ luyện chế thất bại. Nhưng đan dược phổ thông có một điểm tương đối tốt, chính là đan dược luyện bị hỏng có thể luyện chế lại một lần nữa để cho phế vật sử dụng. Đến đẳng cấp linh hạch đan, luyện chế lại càng khó hơn. Bởi vì một khi thất bại, linh hạch tiên thú sẽ trực tiếp bị phá nát, không cách nào luyện chế lại một lần nữa. Lâm Tinh Hải cười nhạt một tiếng. Ta quên nói cho ngươi biết, Lăng Tiêu hắn, luyện chế đan dược đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, cho dù luyện chế linh hạch đan, cũng có thể làm đến mức chỉ cần phất tay cũng có thể thành đan. Tê ông trời ơi, cái này cũng không khỏi quá mức yêu nghiệt đi. Du trưởng lão nhịn không được hít sâu một hơi, tròng mắt trợn thật lớn, bộ mặt biểu lộ giống như gặp quỷ. Hắn thật có thể phất tay thành đan ư? Đây chính là đẳng cấp chỉ có luyện đan sư tiên cấp trong truyền thuyết mới có thể làm được a. Luyện đan sư mặc dù không nhiều, khó có thể so sánh, nhưng cũng có quy củ cùng đẳng cấp của mình. Từ thấp đến cao, có thể chia làm nhân, địa, thiên, tiên, thần, tôn, đế bát cấp bậc. Mỗi một cái cấp bậc đều cực kỳ khó luyện. Muốn trở thành luyện đan sư cần phải có thiên phú. Nhưng quan trọng yếu nhất là dựa vào ngày luyện chế đan dược, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, mới có thể tăng lên thu hoạch được. Mà Lăng Tiêu, hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn làm sao có thể có thủ đoạn yêu nghiệt như vậy? Lâm Tinh Hải lần nữa khoan thai cười một tiếng. Thần cấp luyện đan sư cũng không nhất định, có lẽ cấp bậc của hắn còn cao hơn cấp bậc này. T. Du trưởng lão đã bị dọa đến khiếp sợ mà triệt để bó tay rồi. Bên trong vị diện thượng giới, luyện đan sư thực lực mạnh nhất cũng chỉ mới vừa vặn đạt tới thần cấp mà thôi. Nếu như ở một tầng cấp bậc cao hơn thì đã sớm đột phá ràng buộc, tấn thăng lên vị diện càng lợi hại hơn đi. Luyện đan sư thần cấp cũng phải trải qua không biết bao nhiêu năm tu luyện mới có thể đạt tới A. Lăng Tiêu hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn nhịn không được nuốt nước bọt một cái, dò hỏi. Cái kia, Lâm trưởng lão, ta có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Đồ đệ ngươi, Lăng quân chủ, hắn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đại khái là qua 1-2 tháng nữa thì sẽ tròn 19 tuổi, thế nào? Du trưởng lão gần như hóa đá, tim đập loạn không ngừng. 18 tuổi, tiểu tử này, hắn là quái vật sao? Đúng, hắn chính là quái vật. Giờ phút này, nội tâm du trưởng lão đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng bất lực. Cũng khó trách, Lăng Tiêu thật sự quá biến thái. Thiên phú của hắn đã đạt đến mức trước đây chưa từng có. Sau này cũng sẽ không a. Hắn một mặt ngơ ngác nhìn vào Lăng Tiêu. Trong ánh mắt mang theo một cảm giác cực kỳ phức tạp. Nếu như hắn có thể có một nữ nhi xinh đẹp thì sẽ thật tốt biết bao a. Hắn định sẽ để cho khuê nữ của mình liều mạng mà theo đuổi Lăng Tiêu. Chỉ cần thành công cùng Lăng Tiêu ở cùng chỗ, gần như có thể nói, cả một đời đều không cần lo ăn lo uống. Mà giờ phút này, những đệ tử tán tu phía dưới kia, ánh mắt cũng dần dần trở nên âm trầm lạnh lẽo. Lăng Tiêu, đây là ý gì? Hết lần này tới lần khác, sau khi bọn hắn rời đi, lại tăng lên đãi ngộ Viêm Hoàng Minh, muốn chọc tức ai đây? Gia hỏa này, hắn rõ ràng chính là muốn chọc tức bọn họ. Súc sinh, hiển nhiên là một tên súc sinh a. phúc lợi tốt như vậy, người nào còn muốn đi chứ? Người nào đi chính là ngu ngốc, người nào đi sẽ phải hối hận cả một đời. Hết lần này tới lần khác, Lăng Tiêu còn cố ý liếc nhìn mọi người một chút. Thế nào, còn chưa cút? Đừng ở trên địa bàn Viêm Hoàng Minh ta mà lãng phí không khí nữa, cùng các ngươi hít thở chung một bầu không khí. Ta cũng cảm thấy buồn nôn. Một nhóm tu sĩ đều cắn chặt hàm răng, tức giận đến gần như sụp đổ. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Lăng Tiêu cười lạnh. Viêm Hoàng Minh là của ta. Phúc lợi cũng là nhìn tâm tình của ta mà ban phát. Đâu cần quản các ngươi. Cút. Chúng ta tuyệt sẽ không đi. Chúng ta muốn lấy một cái công đạo. Mọi người mặt đỏ lên. Bọn họ gần như đã mất đi lý trí. Muốn chơi xấu. Trong chớp nhoáng, ánh mắt Lăng Tiêu trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, tràn ngập sát ý. Công đạo sao? Các ngươi cũng xứng cùng ta nói công đạo ư? Ta cho các ngươi mặt mũi rồi đúng không? Đã như vậy thì ta cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp tiến lên một bước, đưa tay đánh ra một quyền. Quyền quang như điện, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, liền lấy khí thế như sấm sét, trực tiếp tên tán tu dám gây chuyện kia, ngay tại chỗ đánh thành tro bụi. Tất cả mọi người lúc này đều nhịn không được mà cùng nhau run lên. Lăng Tiêu, vậy mà đã ra tay giết người. Phải biết rằng, mặc dù ở thượng giới cũng lấy thực lực vi tôn, nhưng mà nói cho cùng, mọi người vẫn có một chút quy củ. Lăng Tiêu bỗng dưng tùy ý giết người thế này, nếu như truyền ra ngoài, rất dễ bị người khác nói thành ma đầu sát nhân. Đến khi đó, các tông môn còn lại hoàn toàn có lý do đối với Lăng Tiêu mà phát động chiến tranh. Đây là một việc rất nguy hiểm. Ngươi dám giết người. Ngươi dám vô duyên vô cớ giết người. Ngươi quả thực là một tên ma đầu. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Ta chính là ma đầu. Các ngươi còn có thể làm được gì? Ngươi, chúng ta nhất định sẽ đối với người ở bên ngoài tố giác tội lỗi của ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Những tông môn khác sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh. Vậy cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý buông tha cho các ngươi hay không. Dứt lời, hắn vung tay lên. Mấy ngàn đệ tử Viêm Hoàng Minh xung quanh cùng nhau tiến lên, trực tiếp khóa chặt những người này lại, tại chỗ triển khai một trận nghiền ép giết hại phạm vi lớn. Đáng chết, Lăng Tiêu, ngươi sẽ chết không được yên thân, Viêm Hoàng Minh các ngươi chắc chắn sẽ bị chôn vùi. Lăng Tiêu hừ nhẹ nói, ngày đó, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội thấy được. Tiếng la hét cùng tiếng nổ các loại cương khí rất nhanh liền che lấp đi tiếng chửi rủa. Trên tường thành, Du trưởng lão nhịn không được lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Người của Viêm Hoàng Minh quả thực là quá mức tàn bạo. Thật không biết, Thái Cực Kiếm Đạo lựa chọn cùng Viêm Hoàng Minh liên thủ là lựa chọn chính xác hay là sai lầm. Du trưởng lão, ngươi sao vậy? Có gì không thoải mái sao? À, không sao. Ta không sao. Du trưởng lão liên tục khoát tay, xấu hổ cười một tiếng. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Không có việc gì thì tốt rồi. Du trưởng lão, chuyện hôm nay, ngươi yên tâm, Lâm trưởng lão. Chúng ta bây giờ đã là đồng minh. Ta không có khả năng lại đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, hủy đi danh tiếng của Viêm Hoàng Minh. Nhìn Du trưởng lão bộ dáng cùng ngôn từ chính nghĩa kia, Lâm Tinh Hải không khỏi cười khổ một tiếng. Du trưởng lão không cần phải kinh hoàng như thế. Kỳ thật ngươi nói hay không nói, đều không có vấn đề gì. Viêm Hoàng Minh chúng ta dám làm dám chịu, còn không đến mức đối với loại chuyện thế này mà phải nơm nớp lo sợ. Du trưởng lão đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta sao có thể lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, Lâm trưởng lão. Mong ngài không nên trách tội. Lâm Tinh Hải cười nhạt một tiếng. Du trưởng lão nói quá lời rồi. Thịt rượu hẳn cũng đã chuẩn bị xong. Đi, hôm nay ta cùng ngươi phải uống vài chén. Tốt, đa tạ Lâm trưởng lão. Hai người hạ xuống khỏi thành tường, hướng về phía trung tâm Viêm Hoàng Minh đi đến. Phụ trách tiếp đãi Du trưởng lão là Lâm Tinh Hải cùng mấy vị trưởng lão khác. Qua ba lần rượu, lúc xế chiều, một đoàn người Du trưởng lão Thái Cực Kiếm Đạo mới đỏ mặt say khướt mà từ biệt Viêm Hoàng Minh, mang theo kiếm vô sinh, tiến về hướng Thái Cực Kiếm Đạo. Lâm Tinh Hải sau đó trở lại bên trong đại điện Viêm Hoàng Minh. Người của Thái Cực Kiếm Đạo đi rồi sao? Đi, vừa đi. Kiếm vô sinh đã đi theo bọn hắn. Mặt khác, Lăng Tiêu, Du trưởng lão nói, mời ngươi nửa tháng sau, đi tới Thánh Hiền Lâu ở trong vòng 170.000 dặm về phía đông. Đến lúc đó, trong phương viên 1.000.000 dặm, tất cả môn phái lệ thuộc dưới cờ Thiên Võ Hầu đều sẽ tề tụ một đường, cộng đồng thương nghị, sắp đến hội tiến giai tông môn. Lăng Tiêu trầm tư một lát, chợt mở miệng nói. Được, ta biết rồi, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiến về rừng rậm Bắc Hoang, một lần nữa đi săn một số linh hạch tiên thú, dùng để luyện chế đan dược. Thời gian ta không có ở đây, Viêm Hoàng Minh phải tận lực kiềm chế, tuyệt đối không nên quá mức kiêu ngạo, tránh gây nên sự chú ý của những tông môn khác, đồng thời cũng phải gấp rút tu luyện, để Trương Văn Hách tự mình giám sát vấn đề tu luyện giả võ đạo tấn thăng từ hạ giới. Viêm Hoàng Minh hiện tại rất cần đệ tử. Chỉ có đệ tử là cao thủ càng ngày càng nhiều, Viêm Hoàng Minh mới có thể ở tại thượng giới nhanh chóng đứng vững được. Được, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Mặt khác còn có một việc, để ám ảnh đường đi làm. Ngươi cứ nói, Mính Yên lúc trước cũng từng phi thăng lên thượng giới, nhưng bây giờ, Mính Yên lại không có bất kỳ tin tức gì, cũng không thấy nàng tới tìm ta. Còn muốn phiền sư phụ phái người đi tìm hiểu một chút tung tích của Mính Yên. Mính Yên cái đứa bé kia cũng đã tới nơi này sao? Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng thu xếp người đi làm chuyện này. Nếu đã như thế thì ta an tâm. Sư phụ, ta đi trước một bước, cáo từ. Bảo trọng thân thể, đừng để mệt nhọc quá mức. Đệ tử đã biết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra một câu. Ngay sau đó Thuấn Di biến mất ngay tại chỗ. Lâm Tinh Hải không khỏi lắc đầu. Tên tiểu tử này luôn luôn nôn nóng như thế. Kỳ thật hắn biết tâm lý Lăng Tiêu rất ổn định, chỉ là thân làm trưởng bối, có lúc cũng nhịn không được, vẫn luôn lo lắng một chút. Hải tử cho dù cường đại tới đâu thì trong mắt bậc trưởng bối trước sau gì vẫn là một tên nhóc chưa trưởng thành. Lăng Tiêu sau khi rời khỏi Viêm Hoàng Minh, ở giữa không trung, thổi ra một tiếng huýt sáo. Sau một khắc, thiểm điện điêu ẩn giấu ở trong tầng mây. Trong nháy mắt từ trong tầng mây lao ra. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người sôi sục, giống như một đạo tia chớp đen nhánh lập tức rơi xuống dưới chân Lăng Tiêu. Một người một chim liền chui vào tầng mây, sau đó ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Trạng vạng tối, ngay sau khi cảnh hoàng hôn kết thúc, rừng rậm Bắc Hoang chìm vào trong yên lặng. Theo một tiếng rít vang lên, thiểm điện điêu mang theo Lăng Tiêu từ trên tầng mây rơi xuống, thế như hổ vồ lao vào trong rừng. Trên mặt đất, mấy chục con tiên thú thuộc tính phong, linh phong lộc, bị dọa đến kinh hoàng chạy trốn tán loạn. Nhưng ở trước mặt tiên thú cấp 4 thiểm điện điêu, bọn chúng sao lại có thể trốn được? Hai cánh thiểm điện điêu chấn động, bắn ra mấy trăm lưỡi đao gió cuốn tới, rầm rầm rầm. Toàn bộ đều oanh tạc lên trên mặt đất. Mấy chục con linh phong lộc, không một con nào chạy thoát. Toàn bộ đều bị một chiêu đao gió này của thiểm điện điêu giết chết toàn bộ. Lăng Tiêu lập tức bay xuống mặt đất, lấy linh khí làm đao, bắt đầu từ trên đầu đám linh phong lộc đã chết, móc ra từng viên linh hạch. Ngay lúc này, thiểm điện điêu dường như phát hiện được gì đó, phát ra một tiếng kêu chói tai mang theo sự uy hiếp. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, hắn cũng chú ý tới xung quanh. Băng Xương Lang, thiểm điện báo. Có vẻ ngay lúc này ít nhất cũng phải có 200-300 đầu. Ngoài rừng rậm Bắc Hoang, sao có thể cùng lúc xuất hiện nhiều tiên thú như vậy? Cái này cũng không trách Lăng Tiêu nghi hoặc. Tiên thú, bản thân những con vật này đều là tồn tại cao ngạo đến cùng cực. Cho dù chỉ là một con thú như đồ bỏ đi, cũng có tôn nghiêm chí cao vô thượng của mình. Chính là bởi vì khó có thể thuần phục cùng lực sát thương lớn nên tiên sủng mới cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà giờ phút này, nơi này lại có nhiều tiên thú như vậy, toàn bộ đều tụ tập lại cùng một chỗ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu suy nghĩ một phen, nhưng sau khi không nghĩ được gì, cho nên liền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hai tay của hắn đặt sau lưng, đi về phía rừng rậm Bắc Hoang. Hành động tràn ngập ý vị khiêu khích, rất nhanh đã triệt để chọc giận mấy trăm con mãnh thú. Nhóm tiên thú truyền đến từng trận gầm phẫn nộ và uy hiếp. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt, toàn bộ hành trình không thèm nhìn nửa phần, càng không lui lại nửa bước. Mặc cho những tiên thú gào rú, cuối cùng một con băng xương lang nhịn không được sự cuồng vọng và phách lối của Lăng Tiêu, phát ra một tiếng gào rú phẫn nộ, nhanh chóng vọt lên, bay thẳng chỗ Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, không tránh không né, mặc cho con băng xương lang xông đến. Đợi đến khi băng xương lang đi tới trước mặt mình, sau lưng ngay trong lúc đó bật ra một đạo hắc ảnh, chính là thiểm điện điêu. Với tư chất sấm sét của nó, trực tiếp một vuốt giết chết băng xương lang, hung hăng đập nát, chìm trong đất bùn. Băng xương lang ngay cả cơ hội giãy giụa đều không có. Thiểm điện điêu thuần thục móc ra linh hạch của nó, ném cho Lăng Tiêu. Sau đó, trực tiếp xông vào trong rừng rậm. Rất nhanh, từ trong rừng rậm lập tức truyền tới một trận tiếng giống giận dữ của tiên thú. Rừng rậm yên tĩnh, dần dần sôi trào lên. Mà giờ khắc này, ở một vị trí của Bắc Hoang trong rừng rậm hơn 10 tiên thú cấp 4, bao quanh thành đoàn một tiên thú cấp 5 man lực thần ngưu. Hơn 10 tiên thú cấp 4 liên tục tấn công va chạm, khiến man lực thần ngưu lâm vào trong vòng xoáy không thể sử dụng lực. Đổi lại bình thường, nó tùy tiện 2-3 chiêu cũng đủ để chém chết một đầu tiên thú cấp 4. Nhưng hôm nay, mỗi khi nó muốn phát công kích, tiên thú còn lại lập tức sẽ quấy rối từ bốn phía, khiến công kích của hắn không thể tập trung vào một chỗ. Tiên thú cấp 4 thay nhau tiến công, rất nhanh làm cho sức mạnh của man lực thần ngưu tiêu hao một đoạn lớn. Khi mà man lực thần ngưu lâm vào thời khắc suy yếu, một điệu sáo chậm rãi truyền đến. Tiếng sáo này dần dần khiến ánh mắt của man lực thần ngưu mềm đi, một tia chiến ý sau cùng cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, man lực thần ngưu hoàn toàn quỳ rạp xuống đất. Lúc này, đám yêu thú chậm rãi lui tản ra. Một vị thiếu nữ chân trần mặc váy dài lụa mỏng xanh lá cây, chậm rãi đi đến. Nàng đi đến trước mặt man lực thần ngưu, đưa tay phải ra, nhấn vào trán của man lực thần ngưu. Theo đó, ánh mắt của man lực thần ngưu mê mang, trán của nó, tạo ra một phù văn đặc thù, giống như chữ mục. Sau khi ký hiệu hình thành, ánh mắt man lực thần ngưu cũng dần dần trở lại rõ ràng. Nhưng mà, ánh mắt của nó đã mất đi sự cao ngạo và sát ý khát máu vốn có của tiên thú. Thay vào đó, chỉ còn sự ngoan ngoãn. Hiển nhiên, nó đã thần phục trong tay nữ tử. Ba ba, phía sau yêu thú, lúc này, truyền tới một tràng vỗ tay. Một người con gái mặc váy dài tơ lụa màu tím, nhún nhảy bước tới. Quận chúa, thiên phú huyết mạch của ngài, thật đúng là càng ngày càng mạnh a. Hiện tại thế mà có thể thuần phục được tiên thú cấp 5, hì hì, chuyện này, chỉ sợ không bao lâu nữa, ngay cả thiên võ hầu ngài cũng có thể đánh bại. Nữ tử lắc đầu cười, Tử Yên, người nha đầu này lại đang nhạo báng ta. Chưa nói đến thiên võ hầu đã là tồn tại như đại la kim tiên điên phong. Chỉ nói riêng bản mệnh bên trong huyết mạch của thiên võ hầu, loại nguyên tố công kích lôi điện cực kỳ hy hữu, cũng không phải là thứ người bình thường có thể tùy tiện so sánh. Huống hồ, tiên thú cấp 5, tuy nói là có thể so với tồn tại như hỗn nguyên linh tiên, nhưng mà, trên thực tế nó cũng không dễ gì mà chiến thắng được hỗn nguyên linh tiên. Ngay cả hỗn nguyên linh tiên đã đánh không lại, thì lại càng không cần phải nói đến đại la kim tiên còn mạnh hơn cả hỗn nguyên linh tiên. Ta ở trước mặt của thiên võ hầu, e là ngay cả ít ỏi năng lực phản kháng cũng không có, sẽ lập tức bị một chiêu miểu sát. Hơn nữa, nghe nói con gái của thiên võ hầu Hỏa Diệp Hỏa Linh gần đây cũng đã mở ra huyết mạch của Đại Chu hoàng tộc. Hơn nữa, còn là hỏa thuộc tính có lực công kích cực kỳ mãnh liệt trong tất cả thuộc tính. Lúc này, tốc độ tu luyện của nàng mỗi ngày đang tăng lên lượng lớn với tốc độ đáng kinh ngạc. Quận chúa, ngươi đừng tự coi nhẹ mình. Ngài đã vô cùng giỏi. Đợi ngài triệu hoán đầy đủ tiên thú, tạo thành quân đoàn tiên thú, Hàn Vũ hầu phủ chúng ta, tiến công thiên võ hầu, giết thiên võ hầu. Hỏa Linh kia ư, nàng có lợi hại hơn nữa, cũng không có cơ hội phát triển. Ha ha ha ha, ngươi nha đầu này, chỉ biết nói lời dễ nghe, có điều, lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này. Man lực thần ngưu mới vừa rồi tiêu hao quá lớn, nhất định phải nhanh chóng chữa trị mới được. Nếu không sẽ không thể sử dụng uy áp của nó đi khống chế những tiên thú cấp thấp, đi tấn công môn phái võ lâm dưới thiên võ hầu phủ. Như vậy, tổn thất của Hàn Vũ hầu phủ chúng ta sẽ ít đi hơn nhiều. Được rồi, ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ thiên tài địa bảo. Lập tức xua khi man lực thần ngưu ăn, nó sẽ có thể nhanh chóng được chữa trị. Im. Nữ tử gật gật đầu, nói, man lực thần ngưu đã bị ta thuần phục. Ngươi đưa nó đưa đến doanh địa, trước tiên chữa thương đã. Ta cần tẩy sạch vết mồ hôi trên người. Được rồi, quận chúa. ngài cứ giao cho ta đi. Dứt lời, nữ hài tử Yên liền nhanh chóng mang theo man lực thần ngưu cùng một đám tiên thú cấp 4 lui xuống. Chỉ để lại một con tiên thú cấp 4, lưu lại người con gái kia. Đợi đến khi Tử Yên lui ra, nữ hài liền chậm rãi cởi quần lụa mỏng ra, tiến vào mặt nước. Làn da trắng nõn như ngà voi, như là bóp một chút sẽ ra nước. Với thân thể mềm mại hoàn mỹ, không một tì vết, làm say lòng người. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trở nên điên cuồng. Cũng không lâu sau, từ trong rừng rậm, liền xuất hiện một bóng người mặc áo khoác màu trắng. Không phải Lăng Tiêu, còn có thể là ai? Hắn đi tới đầm nước này, nhịn không được nhíu mày nói. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm giác được nơi này có một luồng linh khí mỏng. Sao nhanh như vậy đảo mắt đã không có người? Lời vừa nói ra, trong nước lập tức bất ngờ lộ một bóng người. Ai? Lăng Tiêu nhìn theo thanh âm, hai bên bốn mắt nhìn nhau. Đó là một người con gái lạnh lùng kiêu ngạo. Vẻ đẹp của nàng, trong tất cả nữ giới mà Lăng Tiêu thấy qua, cũng không tính là đẹp nhất, nhưng mà lại có khí chất là đặc biệt nhất. Trên người của nàng, bao gồm cả tiên khí, cũng mang theo một nét hoang dã. Cái đẹp này đối với nam nhân mà nói là cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không phải đùa bỡn, cũng có cảm giác muốn khiến người ta chạy vội xé nát nàng. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, bởi vì nữ hài tử ngay lúc này toàn thân trên dưới không mặc bất kỳ thứ gì. Cho nên, bầu không khí giữa hai người lúc này không khỏi có chút quỷ dị. Lăng Tiêu là gương mặt im lặng. Sao nữ hài tử ở Bắc Hoang rừng rậm luôn ưa thích tắm rửa, lúc trước là hỏa linh, lúc này lại là một nữ tử không biết tên. Mà đối phương, gương mặt lại là sự lạnh giá. Người đến cùng còn muốn xem bao lâu? Nữ tử cắn răng, hai mắt hận thù nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Trong ánh mắt này lửa thổi ra gió lạnh, hận không thể đem Lăng Tiêu ngàn đao bầm thây, giết chết tươi. Lăng Tiêu thì ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn quay người đi đến hướng khác. Nữ hài lập tức sững sờ. Nàng sao cũng không ngờ được. Lăng Tiêu thế mà đi. Đi. Tên vương bát đản này, thanh minh mình trong sạch, xoay người rời đi. Chỉ để lại một câu nho nhỏ xin lỗi, hắn đang có ý gì đấy? Hắn thật sự coi mình không đáng tiền sao? Thanh chính mình nhìn hết. Chỉ một câu thật đơn giản xin lỗi là được rồi sao? Nữ tử nghiến chặt răng, nắm chặt quyền đầu. Hận không thể ăn sống nuốt tươi Lăng Tiêu. Đôi bàn tay trắng như phấn của nàng nắm chặt, gằn từng chữ trong miệng. Không được phép đi, người có nghe thấy không? Lăng Tiêu không thèm nhìn nàng, tiếp tục đi vòng qua bên hồ, đến về chỗ sâu trong Bắc Hoang rừng rậm. Người khinh người quá đáng. Dứt lời, nữ tử triệt để nhịn không được, trực tiếp bổ ra một trường. Một trường ra, trên mặt hồ bật lên mấy chục thủy tiễn, thẳng tắp bổ nhào qua Lăng Tiêu. Chật, Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn vốn không muốn gây phiền phức. Dù sao đối phương cũng là một nữ hài tử. Nhưng mà xem ra, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Điều này có hơi đáng ghét. Nghĩ vậy, cùng lúc Lăng Tiêu tiện tay bổ ra một trường, mấy chục đạo thủy tiễn, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Đừng tùy tiện trêu chọc ta, bằng không ta sẽ không khách khí. Nữ hài giận đến mức suýt khóc. Người thấy hết, còn vô lễ như thế với ta. Hôm nay ta nếu như không giết ngươi, chính là có lỗi với ngươi. Nàng quát một tiếng, theo sát phía sau, trong rừng rậm, lập tức bật ra một đạo tàn ảnh lao thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Khóe miệng nữ tử dương nhẹ, bên trong con ngươi băng lãnh, hiện lên một tia đắc ý. Cho ngươi vô lễ với bản quận chúa, tất phải cho ngươi đẹp mặt. Nhưng, ngay khi nàng nghĩ như vậy, chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Khi một đạo hắc ảnh mắt thấy sắp lướt đến đầu Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ngay cả tránh cũng không có tránh. Theo sát phía sau, nương theo một tiếng rít, từ trong rừng rậm lại bật ra một hắc ảnh khác, trực tiếp đâm vào bóng đen kia. Oanh! Hai bóng đen va chạm, ngã vào trong nước. Nữ tử nhìn đến dáng vẻ hắc ảnh kia, cảm nhận được khí thế hắc ảnh, nhất thời không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Cấp 4 tiên thú. Người vậy mà cũng có một tiên sủng cấp 4. Lăng Tiêu lạnh nhạt liếc qua, khóe mắt toát ra một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt này, thế mà cũng có một tiên thú cấp 4 làm tiên sủng. Tiên thú cấp 4, bây giờ đã không đáng giá như vậy sao? Bất quá, Lăng Tiêu cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Theo sát phía sau, sắc mặt của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn không phải là những người tu luyện cấp thấp đần độn kia. Trong đầu của hắn có năng lực tiếp nhận rất mạnh, vinh nhục không sợ hãi, là tác phong trước sau như một của hắn. Tiên sủng cấp cao tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải không thể có được. Đối phương rất có thể là từ nhỏ đã lớn lên cùng tiên sủng. Hay có thể nói là cứu được tiên thú này nên nó muốn báo ân. Trừ cái đó ra, có thể là lợi dụng những loại đan dược gì đó. Những thứ này cũng khó mà nói. Nhưng mà bất kể như thế nào, đối với Lăng Tiêu mà nói, đều không quan trọng. Bởi vì, có xem như đối phương có tiên thú cấp 4, nàng ở trong mắt mình cũng chỉ là thứ cặn bã mà thôi. Lúc này, Thiểm Điện điêu cùng tiên thú yêu hình mèo kia, trong nước đánh khó bỏ khó phân. Hai yêu thú đều sợ nước, thế nhưng hai yêu thú cũng đều là yêu thú cấp 4. Chỉ có thể ỷ vào thực lực của mình, dãy giụa trong nước. Lăng Tiêu thấy cảnh này, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn tới nơi này là để tìm linh hạch của tiên thú, không phải tới nơi này để chơi đùa. Thiểm Điện điêu như thế, rất chậm trễ thời gian a. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu trong nháy mắt bắn một phát. Một đạo ánh sáng bắn đi ra, đánh trúng Miêu Yêu, đánh bay Miêu Yêu ra ngoài. Thiểm Điện điêu còn muốn ra tay, thừa cơ chém giết đối phương. Lăng Tiêu lại khẽ quát một tiếng. Đừng đùa, còn có việc đấy. Nghe nói lời ấy, Thiểm Điện điêu dùng cánh lướt trên mặt nước trong, hung hăng nện ở trên mặt Miêu Yêu. Sau đó vênh vang đắc ý bay khỏi hồ nước. Sự nhục nhã trần trụi sao có thể làm cho đối phương từ bỏ ý đồ. Nữ hài kia nổi giận quát. Đồ hèn hạ, ngươi đừng nghĩ đi được. Dứt lời, nàng lập tức từ không gian giới chỉ trên ngón tay, móc ra một cây sáo ngắn màu phỉ thúy, bắt đầu thổi. Thanh âm sáo ngắn vừa ra, Thiểm Điện điêu đang bay lập tức sững sờ, rồi bỗng hét dầm lên, phảng phất như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Mà con Miêu Yêu kia dường như phải chịu sự kích thích mạnh, nhanh chóng đánh tới Thiểm Điện điêu, đem nó nhấn ngược trở lại vào trong hồ nước, điên cuồng cắn xé. Điều này khiến sắc mặt Lăng Tiêu trong nháy mắt âm trầm đáng sợ. Cô bé này là không dừng phải không? Tiếng sáo của nàng có thể gây ra công kích tinh thần cho tiên thú địch nhân, đồng thời còn có thể tăng sức mạnh của tiên thú phe mình. Đây cũng là một loại công pháp đặc thù. Trừ cái đó ra, còn phải phối hợp với huyết mạch đặc thù mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao nắm giữ thiên phú yêu nghiệt này, hoặc nói là nàng là làm sao nắm giữ được loại công pháp kỳ dị này. Giờ phút này, nàng đối với Lăng Tiêu chỉ còn sự bất kính. Vốn là, Lăng Tiêu vẫn có một chút áy náy với nàng. Dù sao, chính mình đã nhìn hết bộ dáng lúc tắm của người ta. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu đã hoàn toàn bị nàng khơi gợi lửa giận trong lòng. Ngươi, muốn chết. Dứt lời, Lăng Tiêu hừ một tiếng. Một loại công kích tinh thần càng cường hãn hơn, trực tiếp bắn ra. Chỉ là công phu trong chớp mắt, tinh thần lực cuồn cuộn như biển, liền hóa thành thực thể, nhấc sóng lớn lên cao 2 mét với mặt nước. Tinh thần lực to lớn, vô tình đánh vào trên thân Miêu Yêu, ngay tại chỗ, liền trực tiếp đánh bay Miêu Yêu đến bên bờ, thân thể trực tiếp bị công kích trọng thương. Cái gì? Nữ hài kinh hô một tiếng, vừa phát ra âm thanh, sáo ngắn trong tay nàng, liền bị chặt đứt thành hai đoạn. Phốc phốc, nữ hài phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài, đập vào bên bờ. Da thịt hoàn mỹ như ngà voi, giờ phút này đã bị phá vỡ không nhỏ. Thiểm Điện điêu cùng nhau tiến lên, trực tiếp ngậm lấy linh hạch của Miêu Yêu. Một lần nữa bay đến trên bờ vai Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, nói, lần này ta chỉ giết tiên sủng của ngươi, nếu như lại đến làm phiền ta, lập tức chém giết. Nữ hài dùng mình mạnh một cái, trong đôi mắt đẹp vẫn còn sự khiếp sợ, nhất thời không cách nào phục hồi như cũ. Đến mức mà Lăng Tiêu lười nhác quan tâm đến nàng, trực tiếp hướng về chỗ sâu của rừng rậm Bắc Hoang. Nơi xa, mấy bóng người xinh đẹp đang nhanh nhanh bay tới. Quận chúa, ngài không sao chứ? Tự nhiên mang theo mấy vị thị nữ nhanh chóng đến bên đầm nước. Khi thấy Miêu Yêu kia bị đông chết không thể chết hơn, mấy người trong nháy mắt run lên trong lòng. Phải biết, Miêu Yêu chính là tiên thú cấp 4A. Tiên thú cấp 4. Sự tồn tại ngay cả thiên tiên cũng có thể giết. Tuy vậy lại bị người giết chết ở chỗ này. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, đối phương còn hoàn toàn nghiền ép. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là chung quanh nơi này xuất hiện tiên thú khác mạnh hơn. Tiên thú cấp 5 trở lên, chúng nữ đến bên người quận chúa. Tử Nhiên lập tức trút bỏ áo khoác, bọc lên thân quận chúa. Quận chúa, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt quận chúa thâm trầm như nước. Không có gì, thông chi một chút đi. Nếu như bên trong vùng rừng rậm này, gặp được một thiếu niên trên vai mang theo một con ưng, vô luận như thế nào, đều không được trêu chọc hắn, kẻ trái lệnh, giết không tha. Vâng, mấy vị thị nữ đều là không nhịn được nhíu mày, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn Miêu Yêu kia. Vừa rồi, đến cùng đã xảy ra điều gì làm cho quận chúa của các nàng, thế mà lại hoảng sợ cùng sợ hãi như thế. Một bên khác, Lăng Tiêu mang theo Thiểm Điện Điêu xâm nhập sâu trong bắc hoang rừng rậm. Thiểm Điện Điêu muốn giao ra linh hạch của tiên thú cấp 4 Miêu Yêu kia. Lăng Tiêu nhìn một chút thương thế trên bờ vai nó, thản nhiên nói. Người giữ đi. Thiểm Điện Điêu phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên, lập tức nuốt linh hạch nuốt vào miệng, rồi chợt. Thương thế của nó nhanh chóng được chữa trị với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trừ cái đó ra, thân thể mặt ngoài của Thiểm Điện Điêu còn tản ra một tầng huỳnh quang nhàn nhạt. Lăng Tiêu cười nhạt nói. Xem ra ngươi cũng sắp phải lên cấp. Ta thấy có lẽ đây là thời điểm tìm cho ngươi một tiên thú cường đại hơn, tăng thực lực của ngươi lên. Thiểm Điện Điêu kêu nhỏ một tiếng như trẻ con nũng nịu, chợt vùi đầu vào trong cổ, bắt đầu tiêu hóa vừa mới linh hạch của Miêu Yêu kia. Chỗ sâu của bắc hoang rừng rậm, tiên thú cấp cao đã nhiều, tiên thú cấp thấp số lượng càng nhiều hơn. Đây không phải là nói tiên thú cấp thấp không sợ tiên thú cấp cao, mà chính là chỗ sâu của bắc hoang rừng rậm, linh khí càng thêm dồi dào, tràn đầy kỳ ngộ, tốc độ tăng cao tu vi càng nhanh. Huống hồ, thân là tiên thú cấp thấp, ở bên ngoài cũng sẽ bị những chân tiên kia săn giết. Thà ở đây trong chỗ sâu này, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Thật sự có vận khí xấu, bị tiên thú cấp cao ăn, so với bị chân tiên chảm sát, nói không chừng còn là lựa chọn tốt hơn. Lăng Tiêu càng đi vào bên trong, linh khí bên trong cũng càng dồi dào. Trong này, hoàn toàn không gặp bất cứ một bóng dáng nhân loại nào. Chân tiên phổ thông, thậm chí là địa tiên đi tới nơi này, đều là thành phần bị miểu sát. Thậm chí là cường giả thiên tiên cũng không dám tùy ý xâm nhập loại địa phương này, đến đây trêu chọc sự tồn tại kinh khủng trong đây. Thế mà Lăng Tiêu lại không sợ. Đi vào chỗ sâu trong rừng rậm, yêu thú cấp thấp chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, nguyên một đám tránh trong rừng dòm ngó Lăng Tiêu. Chỉ chờ tới lúc Lăng Tiêu lộ ra hơi chút khiếp đảm, bọn chúng lập tức sẽ không chút do dự xông lên, sẽ Lăng Tiêu thành mảnh nhỏ, không để lại cho hắn chút nửa đường sống. Lăng Tiêu dừng bước. Một đám tiên thú chậm rãi hướng về trước, hơi hơi di động thân hình, cong thân người lại, tùy thời sẽ lập tức tấn công. Tựa hồ là sợ Lăng Tiêu chạy trốn ngay lúc này. Nhưng, ngay một khắc sau đó, từ mi tâm Lăng Tiêu, tản mát ra một cỗ tinh thần lực mỏng manh, lan tràn ra bốn phía. Một sát na kia, tất cả tiên thú đều khiếp sợ, điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài, sợ bị Lăng Tiêu bắt được mình. Bọn họ sao cũng không ngờ được. Lăng Tiêu thế mà lại khủng bố như vậy. Tinh thần lực kia so với tiên thú cấp 5 mạnh hơn cả mấy lần. Những tiên thú cấp thấp này cả một đời, từ lúc ra đời đến nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp sự tồn tại cường đại như Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, gần như cùng một lúc, trong vòng nghìn dặm, mấy tiên thú cấp 4-5 đều bị cỗ lực lượng của Lăng Tiêu làm cho khiếp sợ. Tinh thần lực của Lăng Tiêu đảo qua trong nghìn dặm, tất cả chỗ ngụy trang và ẩn thân của những tiên thú này, toàn bộ đều bị phát hiện ra. Như một radar dò đường, Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ ẩn thân ở trong bụi cỏ, đang làm những gì. Loại cảm giác bị người dòm ngó này khiến những tiên thú cấp cao, cảm giác vô cùng bất an. Trong rừng rậm, phát ra từng tiếng gầm. Nhóm tiên thú cấp cao đang gầm thét, đang ngâm lực lượng trong cơ thể mình, chuẩn bị tùy thời phản kháng. Mà Lăng Tiêu bên này, thì sau khi dò xét ngắn ngủi, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, thân thể của hắn nháy mắt biến mất nguyên tại chỗ. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện, đã đến được một cái khe sâu thấp trũng. Phía dưới khe sâu, rừng cây trải rộng, nhưng cây cối, trong bắc hoang trong rừng rậm to lớn, lại như là một mảng cây nấm thấp bé. Ánh mắt bén nhạy của Lăng Tiêu, như hai đạo lợi kiếm, xuyên thấu rừng cây, dường như có thể nhìn thấu phía dưới. Ngươi còn muốn giấu bao lâu? không định đi ra gặp mặt sao? Lời này vừa nói ra, trong toàn bộ khe vực, đầu tiên là an tĩnh mấy giây, chợt truyền tới một tiếng gầm nhẹ. Một thanh long màu xanh lục, hơi hơi dương lên nửa người trên, như thân thể rắn dò ra từ trong mặt nước. Nó còn chưa tính là long, đỉnh đầu tuy có sần nổi lên, trước ngực cũng có móng vuốt, nhưng là chỉ có song trảo. Rất rõ ràng, đây là một giao long sắp thành long. Hơn nữa còn là một tiên thú cấp 5. Đương nhiên, đây không phải là điều trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, thuộc tính của nó là thuộc tính phong. Vừa vặn có lợi cho thực lực của thiểm điện điêu tăng lên. Phong giao trong rừng phát ra từng đợt gầm nhẹ, đôi mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sau đó dán vào trên thân thiểm điện điêu. Trong con người to lớn, cũng không nhịn được toát ra một tia tham lam. Lấy thực lực của nó, sao lại không nhìn ra, thiểm điện điêu là thuộc tính phong. Đồng loại chỉ cần ăn hết thiểm điện điêu, đối với thực lực của nó, có thể nói sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, sau cùng nó vẫn là đưa ánh mắt đặt trên thân Lăng Tiêu. Tên tu sĩ nhân loại này mang cho nó cảm giác áp bách, thật sự là quá quá mạnh. Muốn ăn hết đồng loại này, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Nhưng mà nó nghĩ có hơi nhiều. Lăng Tiêu cũng không định trực tiếp xuất thủ. Hắn muốn rèn luyện thực lực của thiểm điện điêu, để thiểm điện điêu tự mình chiến thắng phong giao long. Thực lực phong giao vừa mới đạt tới tiên thú cấp 5 chưa bao lâu. Vảy xanh biếc như ngọc của nó dưới ánh mặt trời chiếu đến lấp lánh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó là mới vừa tiến giai lột xác chưa bao lâu. Mà thiểm điện điêu đã đạt đến trạng thái đỉnh phong cấp 4. Chỉ cần liều mạng một lần, lại thêm tính khắc chế trời sinh của chim với xà, thiểm điện điêu chưa chắc đã bại. Phong giao phía dưới liên tục gầm nhẹ, phát ra từng đợt tiếng gầm gừ uy hiếp. Mà Lăng Tiêu thì mặt mũi lạnh nhạt vỗ vỗ cái đầu nhỏ của thiểm điện điêu. Đi thôi. Đạt được cho phép của Lăng Tiêu, thiểm điện điêu thét dài một tiếng, đáp xuống. Phong giao gầm lên giận dữ. Tuy Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng thiểm điện điêu trung quy chỉ là thiểm điện điêu mà thôi. Nó dựa vào cái gì khiêu khích uy nghiêm của mình? Chỉ là một cái tiên thú cấp 4 mà thôi. Thiểm điện điêu nhảy xuống, thân hình chưa đến, hai cánh mới chấn động mà đã là bắn ra hàng trăm hàng ngàn đường đao gió, ào ào đánh tới phong giao. Phong giao kêu to một tiếng, thân thể xoay quanh trong bụi cỏ, mặc cho đao gió đụng vào vảy lân trên mình, không hề cố kỵ. Bản thân nó có chính là lực lượng cường đại của thuộc tính phong. Đối với lực công kích của phong thuộc tính, bản thân có nhất định thuộc tính phòng ngự. Lại thêm vảy trên thân nó cứng rắn như sắt, càng cường đại làm cho người giận sôi. Cho nên, đao gió của thiểm điện điêu, đối với nó không tạo thành chút thương tổn nào. Khi thiểm điện điêu rơi vào trong sơn cốc, bên trong phạm vi độ cao nhất định, phong giao bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhờ gió mà thẳng lên, thừa cơ cuốn lấy hai chân của thiểm điện điêu. Thân thể còn quấn trên thân thiểm điện điêu, khiến thiểm điện điêu không thể hoạt động. Thân thể khổng lồ kia, nương theo một tiếng nổ vang kinh thiên oanh, hung hăng va chạm trên mặt đất, dẫn phát một trận chấn động kịch liệt, đỉnh núi chung quanh. Tất cả đều lay động không ngừng. Lăng Tiêu thân ở giữa không trung, nhìn hai con thú lớn đang chiến đấu ngay tại phía dưới, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Xem ra, thiểm điện điêu muốn vượt cấp đánh bại tiên thú cấp 5 phong giao, vẫn còn có hơi khó khăn a. Nhưng mà, chợt, hắn thì bình thường trở lại. Thực lực của thiểm điện điêu đích thật không tệ, nhưng mà thiểm điện điêu chung quy chỉ là một hạt bụi bên trong đám bụi, là một tiên thú đến từ hạ giới mà thôi. Nội tình của nó so với bản thân phong giao thì ít hơn rất nhiều. Lại thêm chênh lệch của thực lực hai người, thiểm điện điêu hoàn toàn không có tư cách gì khiêu chiến phong giao. Lại càng không cần phải nói đến chuyện chiến thắng phong giao. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Ra đi, ta vẫn nên phải ra tay giúp một chút mới được. Nói xong, hắn đã chuẩn bị lao xuống phủ phục, xuất thủ tương trợ thiểm điện điêu. Nhưng vào thời khắc này, thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại, đồng tử hơi co rút. Thiểm điện điêu kia mắt thấy khi sắp bị phong giao giết chết, từ trong hai mắt của nó vậy mà bắn ra hai đạo hào quang màu hoàng kim. Thân thể Lăng Tiêu trong lúc đó toát ra một vẻ mặt bất khả tư nghị lên mặt. Thánh thể, điều này sao có thể? Vừa dứt lời, lực lượng của thiểm điện điêu vậy mà khi sắp gặp tử vong trước mắt cứ thế mà tăng lên. Lông vũ của nó trên thân màu sắc càng thêm duy mỹ sinh động. Mỗi một mảnh, dường như đều tràn đầy sức mạnh không thể tin nổi, tràn đầy uy nghiêm. Theo tiến hóa của thiểm điện điêu, Phong Dao vốn ngay khi dần dần nắm chặt thân thể, cũng đình chỉ động tác. Trong ánh mắt của nó, toát ra một tia mê mang. Thiểm điện điêu, thế mà lại tiến giai trong chiến đấu. Điều này vượt xa khỏi phạm trù nó có thể hiểu được. Nhất là cỗ khí thế lộ ra ngoài của ánh mắt thiểm điện điêu, khiến nó càng là kinh hồn bạt vía. Ánh mắt thật mạnh a. Tâm Phong Dao run lên, đã phát giác không ổn, đang chuẩn bị buông ra thiểm điện điêu chạy trốn. Thế nhưng là, tốc độ của thiểm điện điêu nhanh hơn nó. Một cái móng vuốt như sắt thép, cứ thế mà nhấn nó trên mặt đất, ấn đến chết, khiến nó không cách nào thoát đi. Phong Dao không ngừng vung vẩy lấy cái đuôi cùng thân thể của mình, quất đấm thân thể của thiểm điện điêu. Nhưng mà thân thể của thiểm điện điêu cũng đang liên tục bành trướng, rất nhanh liền tăng lên tới một cấp độ khiến Phong Dao bất lực. Thiểm điện điêu một mặt ngạo nghễ, mỏ chim sắc bén kia hung hăng mổ một chút trên đầu Phong Dao. Vậy mà cứ thế mà phá vỡ đầu của Phong Dao, từ trong đó xé rách linh hạch của Phong Dao, một miệng nuốt vào. Phong Dao vùng vẫy hai lần, bỗng hoàn toàn cứng ngắc, biến như một con rắn chết. Mà ánh mắt của thiểm điện điêu cũng dần dần khôi phục bình thường. Thân thể của nó, ở trong núi lớn, lung la lung lay, từ từ nhỏ dần, đồng thời ngã xuống. Lăng Tiêu tay mắt lanh lẹ, chớp mắt đã tới, ngăn nó lại, nâng ở lòng bàn tay. Kiểm tra một phen, hắn mới thở dài một hơi. Thiểm điện điêu vừa mới tiêu hao lực lượng quá mức khổng lồ, đến mức nó mới ngất đi. Có điều nó thôn phệ linh hạch của Phong Dao, giờ phút này, lực lượng của linh hạch đang bị nó nhanh chóng hấp thu, nhanh chóng tăng lên thực lực của nó. Không có việc gì là được. Hắn bỏ thiểm điện điêu vào trong ngực, lấy linh khí tự thân đến chăm sóc. Sau đó, hắn đặt ánh mắt ở trên thân Phong Dao. Da của Phong Dao quả thực cứng rắn, còn có thể gia tăng lực tương tác của phong nguyên tố trong các nguyên tố thiên địa đối với tốc độ phi hành. Có một loại tăng lên cực nhanh, là tài liệu tốt cũng không thể lãng phí. Kết quả là, Lăng Tiêu cũng lột từng mảng da của Phong Dao xuống. Lúc này, thiểm điện điêu lâm vào trong hôn mê tu luyện, Lăng Tiêu cũng không tiện tiếp tục hướng đi vào chỗ sâu nữa. Huống chi, linh hạch trong tay Lăng Tiêu cũng đã không ít, cho nên hắn liền bố trí một cái trận pháp phía dưới, trực tiếp ở trong trận pháp, triển khai luyện đan. Trọn vẹn 17.000 viên linh hạch, toàn bộ đều được hắn luyện chế thành đan linh hạch, các loại thuộc tính, không thiếu gì cả. Nếu như có người ở chỗ này, nhìn thấy Lăng Tiêu đồng thời luyện chế 17.000 viên linh hạch, khẳng định sẽ khiếp sợ im lặng. Phải biết, cho dù là luyện đan sư mạnh nhất, cũng không có khả năng tùy tiện làm được chiêu này a. Nếu là luyện chế đan dược phổ thông, đồng thời luyện chế 1.000 viên, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng linh hạch biến thành từ ý chí cùng năng lượng của tiên thú, bên trong bản thân thì nắm giữ vô số ý chí hung mãnh. Đơn độc luyện chế một viên, tinh thần lực cần hao phí đã là cực kỳ to lớn, chớ đừng nói chi là đồng thời luyện chế 17.000 viên. Đồng thời luyện chế nhiều viên như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ được, luyện đan sư sẽ trực tiếp bị nhiều tiên thú oán niệm, đồng thời phản phệ, trực tiếp biến thành một kẻ ngu ngốc. Trên đời này, đại khái cũng chỉ có Lăng Tiêu có thể làm đến tình trạng này. 17.000 viên thuốc như tinh thần mênh mông trên trời, thắp sáng chung quanh Lăng Tiêu. Toàn bộ rừng rậm đều bị bao phủ bởi cỗ lực lượng này, so với cảnh ban đêm cũng không kém cỏi chút nào. Vô số tiên thú bị quang mang này hấp dẫn tới. Bọn họ nhìn linh hạch tính bằng hàng vạn lơ lửng bên người Lăng Tiêu, đến không nhịn được hai mắt u mê. Thế nhưng, bọn họ không dám tùy ý tiến lên. Những tiên thú này, so với nhân loại mà nói, có đầu óc hơn rất nhiều. Bọn họ tuy tham lam, thế nhưng cũng biết, có nhiều thứ có thể đụng, có nhiều thứ không thể đụng. Cho nên tiên thú nhóm liền một mực chờ đợi ở chung quanh, không dám tùy ý loạn động. Đợi ước chừng sau hơn một phút đồng hồ, Lăng Tiêu mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện ra uy áp sắc bén, áp đảo cảm giác cao hơn hết, để nhóm tiên thú hốt hoảng chạy trốn, không dám ở lại. Quá kinh khủng. Ánh mắt của tên này quả thực khủng bố không phải ở mức bình thường. Khi trong hai mắt Lăng Tiêu bắn ra lệ mang, ánh nắng chung quanh dường như đều âm u thêm mấy phần. Tựa hồ trước ánh mắt Lăng Tiêu, ngay cả ánh nắng, cũng có vẻ hơi lao lực quá độ. Hắn vung tay lên, thu hồi tất cả đan dược, vào bên trong nhẫn phỉ thúy. Lúc này, Thiểm Điện Điêu còn chưa thức tỉnh, Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút. Bắc hoang rừng rậm đã không thể lại tiếp tục ở lại. Ta còn đáp ứng du trưởng lão tụ hội tông môn, phải đi Thánh Hiền Lâu một chuyến. Xem ra, giờ là thời điểm rời đi. Dứt lời, Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái, thân thể bật không mà lên, trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa. Lại lần nữa xuất hiện, Lăng Tiêu đã tới Miêu Gia trấn cách mấy ngàn dặm hơn. Thị trấn này rõ ràng đã phồn vinh hơn rất nhiều tán tu đến, ngay cả phiên chợ cũng khai triển. Lúc trước Lăng Tiêu đến, cái trấn này còn có thống trị của Miêu Gia, có vẻ hơi khô khan. Bây giờ nhìn lại, ngược lại bầu không khí đã phát triển không ít. Ven đường nhiều tán tu bày quầy bán hàng, bán một số đồ vật kỳ quái, có một ít gì đó. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu cũng so sánh, cảm thấy hứng thú. Hắn cũng mua một chút, cũng không lâu lắm. Lăng Tiêu đi tới trước trà quán. Ông chủ trà quán liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Tiêu tới. Thượng tiên, trùng hợp như vậy. Ngài đã tới thì mau mời lên lầu ngồi. Tiểu Phác, dâng trà, lấy đồ tốt nhất. Vâng, ông chủ. Ông chủ thân thiết nghênh đón Lăng Tiêu lên trên lầu. Lăng Tiêu nhìn lướt qua, xong khi ngồi xuống, lạnh nhạt cười nói. Sinh ý của ngươi ở đây, xem ra cũng không tệ lắm. Này, đây còn không phải nhờ phúc của ngài sao? Nếu như không phải ngài diệt toàn bộ Miêu Gia, giết Miêu lão gia tử, chúng ta Miêu Gia trấn, sao có thể qua được nhẹ nhàng như vậy a? Trước kia Miêu Gia ở chỗ này xưng vương xưng bá, làm một chút sinh ý tĩnh, còn muốn nộp thuế cho hắn. Giờ có khỏe không? Cái gì cũng không cần lo lắng. Tất cả mọi người chạy tới làm ăn. Nhân khí đã vượng, sinh ý một cách tự nhiên cũng khá hơn. Diệt Miêu Gia, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày tới. Hắn lúc trước mặc dù là cứu vãn hỏa linh xâm nhập Miêu Gia, nhưng là bởi vì Viêm Hoàng Minh gặp nguy hiểm, cho nên thì trước khi rời đi Miêu Gia trấn, hắn cũng không có diệt Miêu Gia. Đúng a, thượng tiên, cũng bởi vì ngài diệt Miêu Gia, chúng ta mới có thể có ngày tốt như hôm nay. Ngày hôm nay, cái gì cũng đừng nói. Ta à, pha cho ngài một bình trà ngon, ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn lấy một mặt ý cười của trưởng quỹ, Lăng Tiêu cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Nội tâm của hắn không khỏi có chút nghi hoặc nho nhỏ. Không biết lúc trước sau khi chính mình đi, Miêu Gia xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Hỏa Linh sẽ có chuyện gì hay không. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, trên cái trấn này có buổi đấu giá hay không? Trưởng quỹ hơi hơi nhíu mày, nói. Thượng tiên, cái gì gọi là buổi đấu giá? Lăng Tiêu nhẹ một tiếng, lần nữa mở miệng nói. Chính là, có đồ tốt, lấy ra đấu giá, để người ưa thích ra giá cả. Sau cùng, người trả giá cao được. Trưởng quỹ không khỏi sáng mắt. Nghe, sinh ý tốt như thế nào a? Nhưng mà, buổi đấu giá nào có nhiều đồ như vậy đây? Thu mua những chân bảo hiếm thấy kia, giá cả khẳng định đều không thấp. Đoán chừng không thu được hai phần đã sắp phá sản. Lăng Tiêu giải thích nói. Không phải như ngươi nghĩ, đồ vật là tu luyện giả mang tới. Buổi đấu giá phụ trách bán hộ. Sau khi bán ra ngoài, buổi đấu giá từ đó rút ra một phần tiền thuê. Nếu như bán không được, buổi đấu giá cũng sẽ không có chút tổn thất. Hơn nữa, sau khi phát triển lớn mạnh, buổi đấu giá cũng có thể thu mua giá thấp một ít thứ gì đó tới đấu giá. Chỉ cần làm phong phú hàng hóa của mình, liền sẽ không sợ không có khách. Trưởng quỹ nghe nói lời ấy, ánh mắt càng là sáng rực hơn. Cái này, thượng tiên, ngài thật đúng là thiên tài kinh doanh a. Như vậy, muốn kiếm được nhiều tiền, thật sự là quá dễ dàng. Trà quán tổ truyền của ta, làm cả một đời, đều không có triển vọng gì lớn. Hôm nay nghe được một lời nói của thượng tiên, hơn hẳn đã đọc sách 10 năm, bất quá, muốn làm xong cái này, khẳng định còn cần một vị cường giả tọa trấn. Thượng tiên, không bằng, ngài làm kinh doanh này, ta tới cho ngài trợ thủ. Ngài thấy thế nào? Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút. Điều này cũng đúng là phương pháp tốt. Tổ chức buổi đấu giá. Thứ nhất có thể vơ vét của cải. Thứ hai nha, không cần đi ra ngoài, phí tâm tư tìm kiếm, cũng có thể tìm kiếm được một số đồ tốt. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu. Vậy được, cũng có thể. Ta lập tức biểu diễn cho ngươi một chút. Ngươi đi tìm người đi. Được rồi, Bất quá tiên trưởng, sinh ý này, một khi khai triển, sợ rằng sẽ bị không ít người ngấp nghé. Không biết tiên trưởng ngài có đủ lòng tin đối mặt với những người gây chuyện đến đây tìm lỗi sai hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta sau đó sẽ phái một đội nhân mã tới nơi này bảo hộ buổi đấu giá, phụ trách duy trì trật tự của buổi đấu giá. Điểm này, ngươi không cần lo lắng. A, phái một đội nhân mã. Vậy xin hỏi tiên trưởng, ngài là cao nhân môn phái nào a? Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu. Viêm Hoàng Minh, ông trời của ta, chính là Viêm Hoàng Minh gần nhất vừa mới quật khởi. Một lần hành động diệt hai đại tông môn Thu Phong Cốc cùng Quỷ Cốc. Đúng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ông chủ lập tức hướng về Lăng Tiêu, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu một cái. Bỉ nhân ngu muội, không nghĩ tới, tiên trưởng ngài thế mà lại là thượng tiên đến từ Viêm Hoàng Minh, có nhiều thất kính. Mong rằng tiên trưởng thứ tội. Lăng Tiêu khoát khoát tay. Ngươi không cần khách khí như thế. Ta đối với mấy lễ nghi phức tạp không quan tâm. Đứng lên đi. Đi tìm thêm một số tán tu có tiền tới. Tốt. Ta lập tức đi tìm cho ngài. Nói xong, trưởng quỹ liền lập tức chạy xuống. Chưa qua 2 phút đồng hồ, tầng của hai người liền dần dần nhiều hơn. Đây đều là tán tu phụ cận, cũng có đệ tử ở địa phương xa. Đại khái là tới nơi đây du ngoạn. Tất cả mọi người đều được trà lâu trưởng quỹ gọi tới. Các ngươi tìm chúng ta đến là muốn làm gì a? Đúng đấy, thời gian của chúng ta rất quý giá. Nếu như không có chuyện tốt lành gì, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mọi người cãi nhau, Lăng Tiêu thì là một mặt lạnh nhạt uống trà, hoàn toàn không thèm để ý những người trước mắt này nóng nảy. Trưởng quỹ rất nhanh hơn, nói, chư vị tiên trưởng không nên gấp gáp. Hôm nay, tiên trưởng nhà chúng ta muốn ở chỗ này bán một số đan dược, mời đoàn người tới tham quan liếc một chút, có coi trọng thì ra giá mua, chướng mắt xem như tham gia náo nhiệt. Sau đó, trà lâu nơi này tự nhiên sẽ có trà ngon dâng lên. Chư vị an tâm chớ vội. Thôi đi, bán một số đan dược, có lầm hay không? Chúng ta mua đan dược, bên ngoài thì có một đống lớn. Người nào tới nơi này mua đan dược? Đúng đấy, còn chưa đủ lãng phí thời gian của ta. Lăng Tiêu nhấp một miếng nước trà, cười nhạt một tiếng. Thiên hạ có đan dược tuy nhiều, duy chỉ có đan dược của ta, thế gian hiếm thấy. Thiên hạ đệ nhất, không mua, liền hiện tại có thể đi. Bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó, thua thiệt, là các ngươi. Ai chà, khẩu khí lớn như vậy sao? Mọi người nghe lời Lăng Tiêu nói, không khỏi là cười lạnh. Đan dược mặc dù là đồ vật chuẩn bị cho tu luyện, nhưng mà lại cũng không phải trọng yếu như thế. Bởi vì đan dược tốt đã ít càng thêm ít, cùng những tán tiên bọn hắn này là không dính dáng tới. Mà về phần đan dược phổ thông nha, cứ như là lông châu khắp nơi trên đất, cơ bản là không kẻ nào thấy hiếm lạ gì. Nhưng Lăng Tiêu lại chưa từng có bất kỳ chút nào bối, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nói. Vậy nếu như là linh hạch đan thì sao? Ngươi nói cái gì? Trong lúc đó, đồng tử mọi người co rụt lại, trong chốc lát không khí có chút ngưng kết. Lăng Tiêu nhấp một ngụm nước trà, nói, làm sao? Không phải nói không có hứng thú sao? Không phải muốn đi sao? Vì sao hiện tại tất cả đều không đi? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có bản lĩnh trước tiên đem đan dược lấy ra rồi hãy khoác lác, bằng không chúng ta cũng sẽ không ngốc như thế lại đi tin tưởng ngươi. Lăng Tiêu đặt chén trà xuống, từ trong nhẫn không gian móc ra một viên linh hạch đan, nói, thế nào, hiện tại đã tin chưa? Mọi người thấy đan dược trong suốt kia sáng long lanh, bên trong có một con báo nho nhỏ, cũng cảm nhận được trong đó phát ra nguyên tố gió nồng đậm, liền lập tức xác nhận đây chính là một viên linh hạch đan. Linh hạch đan đối với những đệ tử nội môn, tinh anh trong tông môn mà nói, trên cơ bản phần lớn mọi người đều sẽ có. Tuy nhiên đối với những tán tu bình thường này mà nói, chuyện kia thế nhưng là khác rồi. Bởi vì sẽ có rất ít luyện đan sư, vì tán tu luyện chế đan dược, nhất là luyện đan sư có thể luyện chế linh hạch đan cao cấp. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân vì sao có rất ít tồn tại tán tu có thể tu luyện đến đại thành. Tư nguyên thật sự tốt đều bị những tông môn kia nắm giữ trong tay. Ừng ực, không ít người cũng nhịn không được nuốt ực nước miếng. Sự cám dỗ của linh hạch đan đối với bọn họ thật sự là quá lớn, quá mãnh liệt. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, Mai Linh Hạch Đan này là do chính ta luyện chế, bằng vào công lực luyện đan của ta. Nó chí ít cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn tiên đan cửu phẩm trở lên. Trên cơ bản, sau khi ăn vào khẳng định là có thể tăng lên 5 cái cảnh giới nhỏ, còn có thể tăng lên nhất định lượng nguyên tố trong thân thể. Có thể nói là tồn tại cực kỳ hiếm có. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi, nhưng lại đối với Lăng Tiêu sinh ra hoài nghi. Nó là linh hạch đan không sai, nhưng mà ngươi cũng không thể cứ há miệng liền khoác lác. Há miệng liền nói nó là tiên đan cửu phẩm trở lên nha. Đan dược phân chia cùng luyện đan sư phân chia là giống nhau. Cũng phân làm 8 cấp bậc nhân, địa, thiên, tiên, thần, tôn. Đế chẳng qua là mỗi cấp bậc chia thành từ 1 phẩm đến 10 phẩm mà thôi. Nói như vậy, như đan dược ích khí đan là thuộc về đan dược địa giai. Lại những đan dược cấp thấp hơn một chút. Chính là những đan dược những nhân loại kia dùng để chữa bách bệnh tại hạ giới. Nhưng tại vị diện thượng giới, trụ cột nhất cũng chính là đan dược địa phẩm, thiên phẩm cũng không hiếm thấy, còn tiên đan, tuy không thể nói là có quá nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng những đan dược kia, toàn bộ đều là tiên đan cấp thấp, tứ phẩm trở lên đều cực sự hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là tiên đan cửu phẩm trở lên, đây cơ hồ cũng là tồn tại giống như phượng mao lân giác. Liền coi như tại những tông môn tương đối lớn kia cũng rất là ít gặp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người sẽ không tin Lăng Tiêu. Hắn nói quá mức thần kỳ, thật giống như đang nói hắn là một vị thần vậy. Lăng Tiêu đem linh hạch đan ném ở trên bàn, sau đó ngước cổ lên, tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi không tin, có thể tùy tiện tìm một tên luyện đan sư, ta nghĩ hắn cũng có thể nhìn ra được phẩm giai của đan dược này. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không bao lâu một vị lão giả râu trắng từ trong đám người đi tới. Người đã nói như vậy, vậy không bằng liền để lão phu tới mở mắt một chút, như thế nào? Là Đường đại sư. Nghĩ không ra ngay cả Đường đại sư cũng đến đây. Hắn chính là một vị luyện đan sư thiên giai đỉnh phong. Nghe nói hắn đã luyện chế ra đến không ít tiên đan đấy. Để hắn tới kiểm tra, vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn. Lăng Tiêu đưa tay phải ra, làm một cái tư thế xin mời. Đường đại sư lập tức đi đến trước mặt, cầm lấy linh hạch đan lên quan sát. Vừa mới cầm đan dược lên, sắc mặt của hắn liền lạnh lùng. Dường như đan dược của Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ cái gì quá đáng sợ. Mọi người thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi lắc đầu. Chẳng lẽ đan dược này cũng không có cái gì ghê gớm sao? Ta đã biết gia hỏa này nhất định là đang khoác lác mà. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể nắm giữ tiên đan cửu phẩm trở lên còn nói là mình luyện chế? Đây chẳng phải là đang nói đùa sao? Nhưng mà, ngay khi Đường đại sư kia nhìn kỹ một chút, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Không có khả năng, cái này sao có thể? Trong lòng mọi người chột dạ, lúc này nhịn không được hỏi. Đường đại sư, chuyện gì xảy ra vậy? Đường đại sư run rẩy mồm mép, nuốt ngụm nước bọt, nói. Đan dược này phẩm giai quả thật là tiên đan không sai, mà luận độ tinh khiết, luận trình độ linh khí dồi dào bên trong, cùng độ bảo tồn nguyên tố tinh khiết của linh hạch cũng không phải bình thường a, đừng nói là cửu phẩm. Cho dù ta nói là tiên đan thập phẩm cũng đều không đủ a. Cái gì? Đường đại sư, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm chứ? Ngươi thế nhưng chưa từng luyện chế ra tiên đan cao giai nha. Sắc mặt Đường đại sư lạnh lẽo, nói. Lão phu mặc dù không có luyện chế ra được tiên đan cao giai, nhưng mà lão phu cũng đã được chứng kiến tiên đan cửu phẩm. Viên đan dược này cùng viên lão phu đã từng thấy qua so sánh với nhau, bất luận là phương diện nào, đều là hoàn toàn nghiền ép. Cái này nếu như không phải tiên đan thập phẩm, đầu của lão phu cho các ngươi cắt ra làm bồn cầu. Lại có thể ảo diệu như vậy sao? Đường đại sư, chẳng lẽ ngươi là đang được người ta nhờ vả, làm càn? Đường đại sư sắc mặt băng lãnh, giận dữ mắng một tiếng. Danh dự của lão phu tại vùng này ai mà không biết, ai mà không hiểu. Lão phu chính là loại người đó hay sao? Cái này, lúc này, mọi người xem như triệt để tin tưởng. Hiển nhiên, thân phận của Đường đại sư không phải có sức thuyết phục bình thường đối với mọi người. Nhìn mọi người bị mình đè xuống xong, Đường đại sư hừ lạnh một tiếng, vừa rồi quay người hướng về Lăng Tiêu chắp tay nói. Các hạ, viên đan dược này chính là ngài ra tay luyện chế hay là? một người hoàn toàn khác sau lưng ngài. Lăng Tiêu vung tay lên, cương khí bắn ra đem đan dược thu hồi lại. Chuyện kia ngươi cũng không cần quản nhiều. Ta là tới bán đan dược, không phải tới để nghiên cứu và thảo luận. Viên đan dược này, có người muốn mua không? Ta muốn, cho ta. Ta cũng muốn. Trong nháy mắt đám người đã sôi trào lên. Hàng tốt không lo bán, nhất là sau khi Đường đại sư tự mình chứng nhận. Linh hạch đan thập phẩm, ăn vào cái này. Rất nhiều người thậm chí cũng có hy vọng trùng kích vào hàng ngũ địa tiên. Ai mà không muốn? Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, hắn biết. Bọn gia hỏa này đã mắc câu rồi. Đã như vậy, cái kia. Hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu thả ra dây dài, câu con cá lớn. Lăng Tiêu dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào cái bàn, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, chợt thản nhiên nói. Mọi người im lặng một chút. Mọi người lập tức im lặng. Đan dược chỉ có một viên. Các ngươi ở nơi này lại có nhiều người như vậy. Mặc kệ ta bán cho người nào, đối với những người khác mà nói, đều là đắc tội. Cho nên, ta suy nghĩ một loại phương pháp tốt nhất, không đắc tội mọi người, cũng có thể bán đi viên đan dược này. Phương pháp gì? Người mau nói đi. Đúng đấy, giấu giấu giếm giếm như thế, muốn làm cho chúng ta nóng vội đến chết à. Lăng Tiêu duỗi ra một đầu ngón tay. Viên đan dược kia, ta ra giá 100 khối linh thạch hạ phẩm. Người nói cái gì? Người không phải đang nói đùa chứ? Mọi người đồng tử đều co rụt lại. 100 khối linh thạch hạ phẩm, gia hỏa này nhất định sẽ phải chịu thua thiệt đến chết a. Gia hỏa này có phải não toàn là bã đậu hay không? Thế mà lại có thể ra giá thấp đến mức đó. Đến cả ông chủ quán trà cũng không nhịn được có chút nóng vội ghé Lăng Tiêu bên tai nhỏ, giọng nói. Thượng tiên, ngài sao lại có thể bán đồ tiện nghi như vậy? Ngài sẽ chịu thua thiệt rất nhiều a. Lăng Tiêu chỉ cười nhạt một tiếng, không chút nào hoang mang, lần nữa mở miệng nói. Các ngươi không nên gấp gáp, ta còn chưa nói hết đâu. Ta ra giá 100 khối linh thạch hạ phẩm chỉ là giá quy định, các ngươi phụ trách tăng giá. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm. Sau cùng, ai trả giá cao nhất sẽ được viên đan dược này. Thì ra là như thế. Mọi người đều sờ cằm gật gật đầu. Phương thức ra giá này rất lạ, nhưng mà cũng không tệ chút nào. Là một loại phương thức giao dịch mới. Với lại, cho dù là giá quy định hay là tăng giá, thật ra tính toán cũng không cao hơn được bao nhiêu. Ta ra giá 100 khối linh thạch hạ phẩm. Rất nhanh đã có người trực tiếp ra giá hô lên. Ta ra giá 200 khối linh thạch. Ta ra giá 300 khối linh thạch. Ta ra giá 500 khối. Rất nhanh, giá tiền này đã nâng lên đến 3.000 khối linh tinh, đồng thời vẫn đang tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Nhìn đến đây, ông chủ quán trà cũng liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, quá điên cuồng. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn ra rõ ràng, thủ đoạn của Lăng Tiêu quá mức độc ác. Loại giá quy định thấp, điều kiện tăng giá cũng thấp thế này hấp dẫn một lượng lớn tán tu gia nhập vào trong đó. Bất giác, giá cả đã tăng gấp mấy chục lần, quá độc ác. Giá cả vẫn còn tiếp tục được hô lên, rất nhanh đã tăng lên mức hơn 6.000 linh thạch. Nhưng mà, lúc này người ra giá cũng dần dần chậm lại. Dù sao, có thể cầm cự đến mức giá cấp bậc này trở lên, cũng không có nhiều người như vậy. Ngay thời điểm mọi người đang ra giá một cách sảng khoái, một vị tán tu trung niên nhấc chân tiến lên một bước, cười lạnh nói. Tiểu tử, ta hôm nay mang đan dược không đủ. Không bằng mọi người kết giao bằng hữu, ta ra giá 2.000 khối linh thạch hạ phẩm. Ngươi đem viên đan dược này nhường cho ta được không? Lời vừa nói ra, mọi người lập tức hoảng sợ nói. Như vậy sao được? Đúng đấy, việc này cũng thật quá đáng đi. Đều ra giá đến hơn 6.000 linh thạch. Hắn chỉ đưa ra 2.000 linh thạch lại muốn mua đan dược này. Điều này thật không xem chúng ta ra gì à. Tán tu trung niên kia quay đầu liếc mắt qua, ánh mắt lạnh như băng. Khiến cho mọi người đều nhịn không được mà cùng nhau lùi lại một bước. Là Phương Chấn. Hắn chính là tên ác nhân nổi danh khắp vùng này. Không sai. Tu vi của hắn đã đạt đến chân tiên lục phẩm. Trước đó ngay tại xung quanh đây đã làm một ít chuyện cướp bóc. Bởi vì tu vi của hắn cường đại, nên có rất ít người có thể đánh bại được hắn. Ngược lại còn bị hắn giết chết a. Trước kia hắn cùng Miêu lão gia giao hảo, không một ai dám động đến hắn. Không nghĩ tới bây giờ Miêu gia không còn, hắn vẫn có thể cuồng vọng như thế. Không có cách nào a. Hắn dù gì cũng là một tên chân tiên lục phẩm. Phương Chấn rất đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn đối với những khác. Đối với tán tu, có thể đạt tới thực lực chân tiên lục phẩm là chuyện cực kỳ không dễ. Đến cả ông chủ quán trà, giờ phút này cũng nhịn không được có chút sợ hãi ba phần. Làm cái nghề này, tin tức đương nhiên là biết rõ nhất. Danh khí của Phương Chấn, hiển nhiên, hắn cũng đã nghe nói qua. Thượng tiên, muốn báo ra danh Hào Viêm Hoàng Minh hay không? Không cần. Lăng Tiêu giơ tay lên một cái, ra hiệu cho chủ quán lui ra. Hắn thì trên mặt mỉm cười nhìn Phương Chấn, không kinh không giận, thản nhiên nói. Ngươi có tư cách gì mà dám cùng ta kết giao bằng hữu? Phương Chấn khẽ giật mình, hắn vốn không nghĩ tới. Nơi này lại còn có người không biết đến danh tiếng của mình, dám đối với mình vô lễ như vậy. Có chút ý tứ. Chợt, hắn cười lạnh, nói. Tiểu tử, ta vốn còn muốn khách khí với ngươi một chút, chuẩn bị cho ngươi 2000 linh thạch, xem như kết giao bằng hữu. Nhưng mà bây giờ ngươi có vẻ rất không biết điều. Lăng Tiêu tiếp tục cười nhạt nói. Lúc nãy, sau khi ngươi hô ra giá 1500 linh thạch thì không ra giá lại nữa, hiển nhiên là không có tiền. Với lại, ngươi rất muốn viên đan dược này, cho nên ngươi liền chuẩn bị xông đến động thủ cướp đoạt. Thật sự là một thủ đoạn hạ cấp. Phương Chấn ánh mắt híp lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe thử xem. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút danh tiếng chấn động của ta. Ngươi có tin lão tử sẽ để ngươi không nhìn thấy được mặt trời ngày mai hay không? Lăng Tiêu vung tay chính là một cái bạt tai quất ra. Ba. Theo một thanh âm thanh thúy vang lên, Phương Chấn trực tiếp bị tát bay ra ngoài. Oanh. Thân thể của hắn vậy mà bay ra đụng thủng cả vách tường, hung hăng ngã xuống đường cái. Mọi người không khỏi tâm thần cùng nhau chấn động. Lăng Tiêu này vậy mà lại có thể đánh bại Phương Chấn. Hắn có lai lịch gì? Sau khi Phương Chấn bị Lăng Tiêu đánh bay đi, cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng như tắm. Hắn vốn muốn lợi dụng danh tiếng của mình để cướp viên đan dược, nhưng hiện tại xem ra, chính mình lại đụng phải một tấm sắt rồi. Còn không phải là một tấm sắt bình thường. Đáng chết. Phương Chấn hung hăng gắt lên một cái, đứng lên liền muốn quay đầu bỏ chạy. Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế của mình, cũng không hề nhúc nhích một chút, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nói. Ở trước mặt ta muốn cướp đồ, thất bại còn muốn chạy, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dứt lời, hắn vươn tay nắm vào trong hư không một cái. Ngay lúc đó, một cỗ linh lực cuồn cuộn trực tiếp đem hắn trực tiếp kéo lại. Không! Phương Chấn hét ầm lên, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng Lăng Tiêu lại không cho hắn chút cơ hội nào. Một giây khi Phương Chấn bị bắt trở lại này, Lăng Tiêu nắm tay vừa thu lại, theo một tiếng răng rắc vang giòn, Phương Chấn đến cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, liền bị trực tiếp vặn gãy cổ, giống như một thứ đồ bỏ đi, bị vứt nằm trên mặt đất. Mọi người tâm thần đều run lên, đối với Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy mấy phần hoảng sợ. Gia hỏa này, vậy mà có thể tùy tiện giết chết Phương Chấn. Ông trời, hắn đến cùng có lai lịch gì? Lăng Tiêu thì mặt không biến sắc, đem một viên đan dược kia ném cho một vị lão giả chân tiên ngũ phẩm, ra giá tốt nhất. Đan dược là của ngươi. Linh thạch trong vòng 3 ngày phải đưa đến Viêm Hoàng Minh, nếu không, người chết tiếp theo sẽ là ngươi. Viêm Hoàng Minh, hắn là người của Viêm Hoàng Minh. Ông trời ơi, thật không nghĩ tới. Hắn thế mà lại có quan hệ với Viêm Hoàng Minh. Khó trách, hắn lại dám ngông cuồng như thế. Lão giả chân tiên ngũ phẩm liên tục gật đầu, trên mặt vui mừng, nói: Thượng tiên yên tâm, linh thạch của ngài ta nhất định sẽ không trả thiếu. Từ hôm nay trở đi, Viêm Hoàng Minh ta sẽ ở chỗ này mở đấu giá, hàng hóa tiêu thụ cũng là loại vừa rồi. Cụ thể chi tiết quy tắc, mọi người có thể xem công bố vào một tháng sau. Buổi đấu giá của Viêm Hoàng, chúng ta sẽ trở thành bảo bối lớn nhất của toàn thương hội. Mặt khác, trong mỗi buổi đấu giá cũng sẽ đấu giá đan dược từ linh hạch. Hy vọng mọi người có thể phổ biến rộng rãi ra xung quanh. Tin tức buổi đấu giá Viêm Hoàng này vừa ra, đối với tán tu chung quanh cực kỳ rung động. Không chỉ là tán tu, đồng thời đối với các tông môn chung quanh cũng là một chuyện tốt. Nó có tác dụng tăng lên năng suất của các tu sĩ chung quanh, đem tất cả tài nguyên tập trung lại. Phương thức này so với loại cắm đầu trên đường tầm bảo phải tốt rất nhiều. Về phần Viêm Hoàng Minh, thì có thể từ đó đoạt được lợi ích lớn nhất. không chỉ là có thể đạt được đầy đủ linh thạch, còn có thể trước tiên đem bảo vật mua tới. Mấy vạn đệ tử Viêm Hoàng Minh mỗi tháng nhận lấy nhiều linh thạch cùng đan dược như vậy cũng không phải chuyện đùa giỡn. Lăng Tiêu cũng không thể chuyện gì cũng không làm, chỉ chuyên môn luyện đan thôi. Cho nên, biện pháp kiếm tiền vẫn là rất trọng yếu. Rời khỏi trấn này, về sau Lăng Tiêu phái người truyền miệng tin tức đến Viêm Hoàng Minh. Về phần hắn thì chạy tới Thánh Hiền Lâu. Thời gian trưởng lão Thái Cực Kiếm Đạo Du mời, tính toán cũng còn kém không nhiều nữa. Sau khi ra khỏi Miêu Gia Trấn, còn chưa có đi ra khỏi ngàn dặm, Lăng Tiêu liền dừng bước. Sau lưng, mấy đạo khí tức đi theo để hắn không ít thì nhiều có chút không thoải mái. Theo ta dọc đường, các ngươi cũng không ngại mệt mỏi nha. Ra đi, đừng trốn trốn tránh tránh. Vừa dứt lời, không tới vài giây đồng hồ, phía sau trong rừng liền lộ ra mấy khuôn mặt hả hê nhe răng cười. Mấy người kia mặc đồ giống nhau, hẳn là đệ tử của môn phái nào đó. Khá lắm, lại có thể phát giác được khí tức của mấy chúng ta, thật sự có bản lĩnh. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, thời điểm tại Miêu Gia Trấn, đã thấy trong ánh mắt các ngươi không có ý tốt. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, các ngươi sẽ theo ta rồi. Hắc hắc hắc, nếu ngươi đã thông minh như vậy, vậy liền ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi. Cũng đừng hòng lừa gạt chúng ta, linh hạch đan trên tay ngươi tuyệt đối không chỉ có số lượng ít như vậy. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, cười nhạt một tiếng, nói, ta chính xác còn có một số linh hạch đan, nhưng mà các ngươi cũng phải có bản lãnh để tới lấy nha. Sắc mặt mấy người đột nhiên biến đổi. Thằng nhãi con, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Xem ra, không cho ngươi thấy một chút máu me, ngươi sẽ không biết quy củ. Chư vị sư huynh đệ, cùng tiến lên làm thịt hắn, phân chia linh hạch đan trong tay hắn. Lên, không biết sống chết. Thân hình Lăng Tiêu không động đợi mấy người tới trước mặt. Thiểm điện điêu từ trong ngực của hắn nhảy đi ra, trực tiếp hóa ra hình thể to lớn. Hai cánh cứng như sắt thép kia hơi chấn động một chút. Tại chỗ đã bắn ra mấy chục đạo đao gió mạnh mẽ oanh tạc trên mặt đất. Mấy người đồng tử to ra, ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ đều chưa kịp kêu ra, đã bị đao gió trực tiếp xoắn nát. Đao gió lưu lại trên mặt đất mấy chục vết đao to lớn. Lăng Tiêu ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hắn chỉ là hướng về phía sau trong rừng rậm hô. Người nào lại đi theo ta? Ta cam đoan kết cục của hắn so với mấy người này còn thảm hơn. Không tin, các ngươi có thể đến thử xem. Dứt lời, Lăng Tiêu đạp chân xuống, thân thể nhảy lên một cái, đạp lên thiểm điện điêu, nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi hắn đi khỏi một lúc lâu, từ trong rừng rậm mới lại chậm rãi đi ra mấy chục bóng người sợ nhìn hoảng lấy vết rách to lớn trên mặt đất kia. Thực lực thật đáng sợ, không có nghĩ tới tên này. Thế mà còn ẩn giấu một con tiên sủng mạnh mẽ như vậy. Về sau gặp lại gia hỏa này, cũng không thể lại có bất kỳ liều lĩnh lỗ mãng nào. Nhất định phải nghĩ biện pháp cách xa hắn một chút. Mà Lăng Tiêu bên này, bởi vì thực lực điểm điêu đã tiến cấp tới tiên thú cấp 5. Tốc độ bay so với trước đó quả thực là leo lên một bậc thang, nâng cao một bước. Cảm giác tốc độ mãnh liệt kia khiến người ta hình như có loại cảm giác thời gian bị đảo ngược. Ruộng đất rừng núi phía dưới toàn bộ đều rút lui về sau thật nhanh. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới Thánh Hiền Lâu cách Viêm Hoàng Minh hơn 17 vạn dặm. Sau đó, Lăng Tiêu nhảy xuống, đi vào chân núi Thánh Hiền Lâu. Thiểm điện điêu thì kêu nhỏ một tiếng, chui vào tầng mây. Bất cứ lúc nào cũng có thể nghe Lăng Tiêu gọi tới. Ở phía dưới chân núi, đã sớm có một ít đệ tử môn phái đang chờ đợi, dựng trại đóng quân. Xem ra rất có vài phần khí thế. Thời điểm Lăng Tiêu muốn lên núi, mấy vị đệ tử lúc này đứng ra cản Lăng Tiêu lại. Đứng lại, Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Làm cái gì? Ngươi làm cái gì thế? Có biết phía trên này đều là những nhân vật nào không? Ở đó đều là trưởng giáo cùng trưởng lão các môn phái lớn. Ngươi đi lên quấy rầy bọn họ, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ta là quân chủ Viêm Hoàng Minh, lăn đi. Viêm Hoàng Minh chó má gì chưa nghe nói qua. Cút đi nhanh lên, đừng ở chỗ này gây rối. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, hừ nhẹ một tiếng, một luồng cương khí vô hình, trực tiếp đem mấy người trước mặt đánh bay. Hiện tại, đã biết chưa? Thời điểm rơi xuống đất, toàn bộ mấy người đều trọng thương, ngất đi. Hắn cũng lười nhác đi quản loại vô dụng, cứ suốt ngày lải nhải này. Tuy nhiên, Lăng Tiêu không ra tay còn tốt, vừa ra tay, mọi người chung quanh bắt đầu nhanh chóng rối loạn. Viêm Hoàng Minh các ngươi thật to gan a, thế mà phách lối như vậy, dám ở Thánh Hiền Lâu ra tay đả thương người, xem những môn phái chúng ta không tồn tại sao? Lăng Tiêu thản nhiên nhìn thoáng qua, căn bản lười nhác cùng những người này nói đạo lý. Ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, muốn chết thì lăn tới, không muốn chết thì cút sang một bên. Lời này tràn đầy cuồng vọng cùng phách lối, triệt để chọc giận tất cả mọi người. Mẹ nó, thằng nhãi thối, ngươi muốn chết. Nhìn thấy đệ tử các đại môn phái muốn tiến lên, hai bên dương cung bạt kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngay lúc này, từ trên núi truyền đến một tiếng quát chói tai. Dừng tay, bọn tiểu bối ngu ngốc các ngươi này, lại dám ra tay đối với quân chủ Viêm Hoàng Minh, có phải chán sống rồi hay không? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt phách lối ngay lập tức thu lại rất nhiều. Là trưởng lão Thái Cực Kiếm, Đạo Du. Du trưởng lão đi vào dưới núi, liếc qua mọi người, hừ lạnh nói. Các ngươi đám chết bầm này, người nào cũng dám cản, Lăng quân chủ. Là người các ngươi có tư cách cản sao? Một vị đệ tử lập tức tiến lên ôm quyền nói. Du trưởng lão, hắn vừa rồi thế nhưng đã đánh bị thương mấy vị đệ tử của Phi Kiếm Tông. Du trưởng lão cười lạnh, làm sao? Quân chủ Viêm Hoàng Minh đã thương mấy tên đệ tử Phi Kiếm Tông nho nhỏ, còn cần các ngươi tới hỏi tội sao? Lại nói, ngươi chỉ là một tên đệ tử Không Vân Cốc nho nhỏ, thời điểm này đến phiên ngươi xen vào chuyện môn phái khác sao? Đệ tử Không Vân Cốc mặt đỏ lên. Du trưởng lão, Không Vân Cốc chúng ta cùng Phi Kiếm Tông chính là minh hữu, ta mở miệng cũng không có cái gì không ổn.